Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5941 Đế Vương. Người đăng SPO. Tử Long tất cả lửa giận tất cả đều tại hắn câu này gọi hàng bên trong. Hiện tại Tử Long, thân thể cao lớn lâm vào điên cuồng trạng thái. Đều là bạn cũ, làm gì sinh lớn như vậy khí a? Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này hắn cũng là ở chung quanh tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Bất quá bây giờ nơi này đâu đâu cũng có yêu thú. Hắn đã không có cơ hội chạy trốn. Ngươi không nghĩ tới đi, Tử Long hai mắt gắt gao trừng mắt Hạ Thiên. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên vừa rồi đối với hắn như vậy. Hắn liền thật sự tức giận a, bất quá hắn hiện tại đi ra, mặc dù Hạ Thiên không có cứu hắn, bất quá hắn rộng tung lưới tạo nên tác dụng, những người kia tới cứu hắn. Hắn tại bị thả ra ngay lập tức liền đến đuổi theo Hạ Thiên. Hắn hiện tại đã triệt để tự do. Bất quá tại tự do trước mặt, hắn hiện tại cũng là muốn triệt để ngược sát Hạ Thiên. Xem ra là chạy không được, Hạ Thiên lung lay cánh tay của mình, hắn phi thường rõ ràng trước mặt Tử Long là hạng người gì. Liền hoàng đều nhắc nhở qua hắn, Tử Long là phi thường kinh khủng tà ác yêu thú. Ngươi sớm đã không còn sống cơ hội, Tử Long lạnh lùng nói, hắn hiện tại tất cả tài phú tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, hắn lúc này ánh mắt cũng tại Hạ Thiên trên thân tìm kiếm. Hắn muốn tìm ra Hạ Thiên đem những vật kia giấu ở chỗ nào. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định có một cái cự đại chữ vật trang bị, chỉ cần hắn tìm được cái này chữ vật trang bị, vậy liền có thể cầm lại mình đồ vật. Không cần tìm, giết ta, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi những thứ đó. Hạ Thiên khiêu khích nói. Mặc dù Hoàng nói Tử Long lợi hại, Hạ Thiên cũng nhìn ra Tử Long chỗ bất phàm, nhưng Hạ Thiên cũng biết, mình không có lựa chọn. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể cứng đối cứng đi liều mạng. Thắng. Trở về đổi huynh đệ. Thua. 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Tử Long. Lá gan của ngươi thật không nhỏ a, hiện tại, thế mà còn dám khiêu khích ta. Tử Long lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Siêu siêu siêu! Tử Long đại nhân, chúng ta bảo tàng đâu? Mấy cái kia thả ra Tử Long người từ phía sau chạy tới, bọn hắn tới cứu Tử Long, chính là vì muốn Tử Long bảo tàng. Hiện tại bọn hắn đã cứu ra Tử Long, thế nhưng là Tử Long tại sau khi đi ra? Trực tiếp liền bay ra ngoài, vì lẽ đó bọn hắn cũng là một đường đuổi tới. Tử Long nguyên bản không có ý định qua muốn đem của cải của mình giao cho bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn tâm tình còn thật không tốt, hắn không nghĩ là nhanh như thế liền ngược sát Hạ Thiên, vì lẽ đó những người này trực tiếp trở thành hắn nơi chút giận. Đạp đạp! Chỉ là trong nháy mắt, xung quanh những cái kia yêu thú liền xông về mấy người này. Tử Long đại nhân, cứu chúng ta! Những người kia vội vàng hô. Thế nhưng là Tử Long đối bọn hắn căn bản cũng không lý lờ đi. Ngây thơ người a, bọn hắn thật đúng là cho là ngươi đầu này tham lam Tử Long sẽ đem của cải của ngươi giao cho bọn hắn đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, những người này a, cứu được Tử Long, cuối cùng chính là như vậy hạ chàng. Tử Long, người bội bạc, người không giữ chữ tín. Những người kia cũng kịp phản ứng, những này yêu thú đều là Tử Long thủ hạ. Hiện tại những này yêu thú công kích bọn hắn, khẳng định là Tử Long đồng ý. Ta chỉ nói là ta không giết các ngươi, ta cũng không có nói, thủ hạ của ta không giết các ngươi. Tử Long lạnh lùng nói. Văn tự trò chơi. Hắn dùng biện pháp là cùng Hạ Thiên giống nhau như lúc văn tự trò chơi. Kỳ thật trước đó Tử Long vẫn dự định là như thế đối phó tới cứu hắn người, vì lẽ đó tại Hạ Thiên dùng văn tự trò chơi đối phó hắn thời điểm, hắn mới có thể tức giận như vậy. Bởi vì có người dùng biện pháp của hắn đối phó hắn. Tử vong. Những người kia tốn sức thiên tân vạn khổ lại tới đây, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Tử Long trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Tại thời khắc này, hắn đã không có bất luận cái gì bỏ qua Hạ Thiên lý do. Hắn hiện tại là thật muốn giết Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Vọt thẳng hướng về phía Tử Long, đối mặt Tử Long loại tồn tại này, hắn nhất định phải xuất thủ trước, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có ngẫu càng nhiều cơ hội, càng lớn khả năng. Công kích. Hạ Thiên công kích trực tiếp đập vào Tử Long trên thân. Thật mạnh nhục thể phòng ngự a, Hạ Thiên cảm khái nói, công kích của hắn đánh vào Tử Long trên thân, thế nhưng là Tử Long áo giáp thế mà đều không có phá mất. Đụng phải chuyện như thế, Hạ Thiên cũng là bó tay rồi. Cái này lực phòng ngự có thể mạnh hơn yêu vương nhiều. Tiểu tử, tốc độ không sai, đáng tiếc ta là long tộc lực phòng ngự trời sinh liền là phi thường cường hãn, lại thêm chúng ta lâu dài rèn luyện, công kích của ngươi đối với ta mà nói, thật không đáng chú ý a. Tử Long phi thường khinh thường nói. Nghe được Tử Long, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra như thế đánh không được. Siêu. Hắn trực tiếp lui lại. Cùng lúc đó, Tử Long công kích cũng đập xuống. Không minh. Hạ Thiên muốn đi vào trạng thái không minh, thế nhưng là Tử Long tốc độ quá nhanh, hắn không đợi tiến vào trạng thái, thân thể liền đã bị Tử Long cho đập bay. Mặt đất bị hắn ném ra một cái hố sâu. Hạ Thiên thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Đạp. Hạ Thiên thân thể trên mặt đất lăn mình một cái, tránh thoát Tử Long lần công kích thứ hai, bất quá hắn lúc này cũng gặp khó khăn. Tử Long cao công kích, phòng thủ cao ngự, hắn căn bản cũng không cần vận dụng cái khác năng lực đặc thù, vẻn vẹn là công kích của hắn cùng phòng ngự cũng đã đầy đủ đối phó Hạ Thiên. Đáng ghét, như thế đánh không được a, mà lại hắn cái đầu quá lớn, liền xem như ta sử dụng kim đao, cũng chỉ có thể làm bị thương hắn làn ra một phần ngàn, đối với hắn mà nói, tổn thương không lớn, trừ phi có thể đối với hắn trên người nhược điểm đánh tan. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tìm kiếm Tử Long nhược điểm. Vảy ngược. Phàm là long tộc, tất cả đều có vảy ngược tồn tại. Long tộc vảy ngược, chạm vào tất giận. Bởi vì nơi đó chính là nhược điểm của bọn hắn một trong, vì lẽ đó bình thường bọn hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng phải. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp hướng Tử Long vảy ngược phóng đi. Oanh. Thân thể của hắn trực tiếp bị nện xuống dưới. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra thật nhanh a. Tử quang lóe lên. Tử Long bàn chân trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Hiện tại Hạ Thiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mặc dù Hạ Thiên thực lực trưởng thành rất nhiều, thế nhưng là nói cho cùng, hắn cũng chỉ là so yêu vương yếu tồn tại ở cùng một đẳng cấp mà thôi. Hắn ngay cả yêu vương chính diện đối chiến cũng không thể đánh thắng, trừ phi là đánh lén, mà lại chỉ có một lần cơ hội loại kia. Lại càng không cần phải nói thực lực mạnh hơn yêu vương Tử Long. Đây là một trận hoàn toàn không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Đi chết đi, yêu vương lần nữa giơ lên chân, muốn đem Hạ Thiên trực tiếp dẫm chết. 3. Hạ Thiên thức hải chi hoa bao khỏa đế vương chi khí tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra. Ai, không còn ra ngươi liền phải chết, thật làm không rõ ràng, đế vương chi khí vì cái gì lựa chọn ngươi, một thanh âm theo Hạ Thiên trong thức hải truyền ra. Hết chương 5941. Chương 5942 Kim Giáp Thần Long. Người đang ép FTO. Ngao. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị đế vương lực lượng bao vây, sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, sự biến hóa này nhanh vô cùng, trong nháy mắt Hạ Thiên liền đã triệt để biến thành một đầu Kim Giáp Thần Long. Tiểu tử, đây là đế vương chi khí loại thứ nhất biến hóa, Kim Giáp Thần Long. Trong thức hải xuất hiện một thanh âm. Đế vương chi khí. Phàm là đế vương, đều sẽ có đế vương chi khí bảo hộ, cho dù là một cái nhu nhược vô năng hôn quân, cũng không phải bình thường yêu ma quỷ quái có thể hãm hại. Mà loại kia trị đời minh quân, khai quốc hoàng đế, từng cái trên người đế vương chi khí là phi thường nặng, thậm chí có thể tính thực chất, cũng chính là biến hóa để cho bản thân sử dụng, tạp vụ Hạ Thiên trong thức hải đế vương chi khí chính là loại này. Bình thường những này đế vương chi khí bị thức hải chi hoa bao vây, căn bản cũng không có cái gì hành động, nhưng là bây giờ đế vương chi khí cảm nhận được Hạ Thiên nguy cơ về sau, trực tiếp xuất hiện. Siêu. Hạ Thiên thân thể triệt để biến hóa. Trực tiếp biến thành một đầu dài 3 mét kim giáp thần long. Làm kim giáp thần long cùng thân thể của đối phương va chạm đến cùng nhau thời điểm, song phương đồng thời lui lại. Thật mạnh công kích cùng phòng ngự a. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện, công kích của mình cùng phòng ngự thế mà triệt để phát sinh cải biến, hoàn toàn biến thành một cái khác đẳng cấp. Kia là đương nhiên, đây chính là đế vương lực lượng hóa thân kim giáp thần long, bất kỳ cái gì tà môn ma đạo lực lượng đều không thể xâm lấn. Cái thanh âm kia phi thường tự hào nói. Hiển nhiên đế vương chi khí là nhất làm cho hắn tự hào lực lượng. Hạ Thiên cũng không biết cái này kim giáp thần long tiếp tục thời gian, vì lẽ đó hắn cũng không dám chủ quan, vội vàng hướng về tử long công kích mà đi. Làm sao có thể, tử long trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn phảng phất là thấy được nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình, Hạ Thiên thế mà hóa thân thành kim giáp thần long, hiện tại hắn thật trở thành thần long. Ngươi không phải nói mình là long sao, vậy liền nhìn xem ai mới là rồng thực sự. Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng tử long đi lên. Công kích. Song phương trực tiếp ngươi tới ta đi, công kích lẫn nhau. Mặc dù Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng loại này kim giáp thần long biến thân, nhưng hắn thích ứng năng lực phi thường khủng bố, mà lại tác chiến thủ đoạn cũng là phi thường cường hãn, song phương giao chiến một lát. Tử long trên thân liền đã xuất hiện vết thương. Bất quá Hạ Thiên tình huống cũng không tốt, thân thể của hắn mặt ngoài mặc dù không có cái gì vết thương, nhưng hiển nhiên tử long mấy lần trọng kích đã cho hắn thân thể tạo thành tổn thương. Trạng thái không minh cần thức hải chi hoa, mà thức hải chi hoa nếu như xuất hiện lời nói, liền sẽ đem đế vương chi khí bao trùm, như thế liền không cách nào bảo trì kim giáp thần long trạng thái, cả hai không thể cùng lúc sử dụng, bằng không mà nói, liền đơn giản nhiều. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Vừa rồi hắn đã nếm thử qua. Hiện tại loại trạng thái này hắn, căn bản là không cách nào tiến vào trạng thái không minh, nếu như hắn muốn đi vào trạng thái không minh, vậy liền cần để cho thức hải chi hoa mở. Mà như thế, đế vương chi khí liền sẽ một lần nữa bị bao khỏa. Hắn biến thân cũng sẽ biến mất. Ai, người tiểu tử này làm sao yếu như vậy a? Đều đã dùng ra kim giáp thần long biến thân vẫn yếu như thế. Hạ Thiên trong thức hải cái thanh âm kia phi thường khó chịu nói. Ngạch. Yếu. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đối thủ của hắn thế nhưng là tử long a, hoang vực sau ba tầng bên trong đi ra. Phải biết, hiện tại Hạ Thiên ở bên ngoài đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là thế mà bị người nói thành là yếu. Một lần nữa nhận trọng kích về sau, Hạ Thiên cùng tử long thân thể đồng thời lui lại, lúc này tử long toàn thân trên dưới máu thịt be bét, Hạ Thiên vừa rồi tại công kích thời điểm, rất nhiều lần tập kích đều đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà Hạ Thiên nhìn qua nhưng thật giống như chẳng có chuyện gì đồng dạng. Trên thực tế, Hạ Thiên tình huống hiện tại cũng không tốt, trong cơ thể hắn vô cùng đau nhức, chỉ bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, dạng này cũng có thể cho tử long tạo thành một loại áp lực. Đáng ghét, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, ta thế nhưng là tử long a, cao quý long tộc, ta không có khả năng đánh không lại ngươi một cái nhân loại. Tử long phẫn nộ hô, trước đó hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà biến thành cái dạng này, mà lại dưới trạng thái này Hạ Thiên, thực lực thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, liền hắn cũng bị Hạ Thiên đánh vết thương chằng chịt. Vừa mới tự do tử long, đem tất cả lửa giận tất cả đều phát tại Hạ Thiên trên thân. Thế nhưng là giống như cũng không có đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Hiện tại Hạ Thiên phòng ngự hắn thế mà không phá nổi. Cái này để hắn có chút nóng nảy. Xoẹt. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, thân thể nhanh chóng né tránh, đi thẳng tới tử long sau lưng, tại tử long một chỗ trên vết thương kéo xuống một mảng lớn vảy rồng. Ngao. Đau đớn cùng phẫn nộ hỗn hợp giống lên một tiếng theo tử long trong miệng hô lên. Phẫn nộ a. Hiện tại tử long hoàn toàn chính là tại lửa giận đồng dạng gào thét. Ta giết ngươi, tử long la lớn. Có bản lĩnh ngươi liền đến a. Hạ Thiên thân thể mặc dù so tử long nhỏ rất nhiều, nhưng hắn tính linh hoạt muốn so tử long thật tốt hơn nhiều, tử long công kích tấn mãnh, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn đi cùng đối phương cứng đối cứng. Oanh! Tử long hoàn toàn nổi điên đồng dạng công kích. Không khác biệt công kích. Hủy diệt tính nát. Ngoá, loại này đấu pháp thật sự là ngày chó. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Tử long hiện tại công kích tựa như là nổi điên đồng dạng, nếu như hắn cầm bỗng chốc bị đánh trúng, vậy liền sẽ bị trực tiếp đập bay ra ngoài, mà tử long cũng nhất định sẽ thừa dịp hắn giữ vững thân thể trước đó lao ra. Tiểu tử, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi còn có một phút thời gian, đế vương chi khí biến thân liền muốn biến mất. Hạ Thiên trong thức hải thanh âm nói. Một phút. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, mặc dù hắn đã sớm đoán được loại này biến thân không có khả năng không hạn chế sử dụng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chỉ còn lại một phút. Hiện tại Hạ Thiên sở dĩ có thể cùng Tử Long chống lại, đều là bởi vì cái này biến thân nguyên nhân, nếu như biến thân biến mất, cái kia Hạ Thiên sẽ phải thảm rồi. Uy, có thể hay không kéo dài một chút thời gian a? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đừng nghĩ chuyện tốt, người có thể có được đế vương chi khí tán thành, đây đã là người khác cả một đời cũng không cầu được, mà lại ta phát hiện, ngươi là trời sinh vương giả, vì lẽ đó ngươi mới có thể sử dụng biến thân, thời gian biến thân đã đầy đủ lớn, bất quá thời gian dài như vậy ngươi cũng bắt không được đầu này Tử Long, cái kia cũng không có biện pháp. Đối phương phi thường ghét bỏ nói. 3. Rất nhanh. Hạ Thiên trên người kim quang dần dần tán đi. Đột nhiên khôi phục đến thân thể của mình, Hạ Thiên hiển nhiên là có chút không thích ứng. Thân thể của hắn trực tiếp bị Tử Long đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, Tử Long cũng là ngay lập tức vọt lên, hắn hiện tại hai mắt đỏ bừng, phảng phất là như là phát điên, thế tất yếu đem Hạ Thiên triệt để chém giết. Mắt thấy, Hạ Thiên liền đã muốn chết tại Tử Long hai lần công kích phía trên. Hết chương 5942. Chương 5943 tọa kỵ. Người đang ép FTO. Lần này công kích, Hạ Thiên căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, Tử Long phạm vi công kích quá lớn, mà lại tổn thương cũng quá lớn. Vô cực Hạ Thiên nghĩ tới. Mình còn có chiêu này bảo mệnh bản sự. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên muốn sử dụng vô cực thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái nho nhỏ, mập mạp thân thể. Cái này nho nhỏ mập mạp thân thể theo trên người hắn phóng qua, hung hăng đụng vào Tử Long trên thân. Cho dù ai thấy cảnh này, đều cho rằng là châu chấu đá xe a. Cái kia thân ảnh nho nhỏ quá nhỏ, lớn cỡ bàn tay nhỏ như vậy, kết quả đi va chạm một cái vài trăm mét dáng dấp Tử Long, cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào a? Oanh! Thế nhưng là tại đụng vào nhau một khắc này, Tử Long thân thể phảng phất là tiếp nhận đến một cỗ lực lượng khổng lồ đồng dạng, toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm. Thân thể của hắn đập vào những cái kia trên núi, thế nhưng là cũng không có để hắn dừng lại. Một tòa tiếp lấy một tòa núi nát, thế nhưng là y nguyên ngăn không được hắn lui lại thân thể. Bé heo Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn thấy được bé heo thân ảnh, mà vừa rồi đem Tử Long đụng bay cũng là cái này bé heo. Đạp. Một đầu tòa kỵ từ phía sau bay đi lên, trực tiếp vững vàng tiếp nhận bé heo. Làm Hạ Thiên nhìn thấy đầu này tòa kỵ thời điểm, đột nhiên sững sờ. Quá quen thuộc. Hắn nhớ kỹ, lúc trước mình kém chút đuổi kịp cái kia bảo vệ mình yêu thú lúc, nhìn thấy chính là đầu này tỏa kỵ thân ảnh, mặc dù hắn lúc ấy không có thấy rõ ràng, bất quá có thể khẳng định là. Chính là đầu này. Nói cách khác. Cho tới nay, tại hoang vực bên trong bảo hộ hắn chính là bé heo. Ngạch. Tại biết kết quả này thời điểm, Hạ Thiên đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước hắn cho rằng nhu nhu nhược nhược bé heo, thế mà chính là bảo vệ hắn lâu như vậy cái kia thần bí yêu thú. Lẩm bẩm. Bé heo miệng một phát, lộ ra một cái phi thường nụ cười khó coi. Là ngươi một mực tại bảo hộ ta đi. Hạ Thiên nhìn về phía bé heo. Lẩm bẩm. Bé heo nhẹ gật đầu. Đại nhân, bé heo tỏa kỵ đi tới. Hắn không thể nói tiếng người sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, đại nhân, kỳ thật dọc theo con đường này, đều là nhà chúng ta chủ nhân tại bảo vệ ngài, về phần không có bảo hộ ngài thời điểm, đại bộ phận đều là bởi vì ngài truyền tống tốc độ quá nhanh, ta không có đuổi kịp, đương nhiên, cũng có lúc là chủ nhân nhà ta cố ý vì huấn luyện ngài, cho nên mới không có để ta thông chi nơi đó yêu thú, bất quá chỉ cần ngài gặp nguy hiểm thời điểm, ta liền nhất định sẽ nhanh chóng thông chi nơi đó tất cả yêu thú. Con vật cưới kiềm miệng nói tiếng người. Đa tạ ngươi, Hạ Thiên đối bé heo bái. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Bé heo thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Hạ Thiên trong ngực, phi thường hưởng thụ ghé vào Hạ Thiên trong ngực. Đại nhân, chủ nhân nhà ta thích vô cùng ngài trên thân khí tức, mà lại ngài cũng là một cái duy nhất quan tâm tới hắn nhân loại, nếu như không phải hắn không thể rời đi hoang vực, hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng ngài rời đi. Tỏa kỵ nói. Ồ, vì cái gì đây? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì nhà ta chủ nhân là toàn bộ hoang vực chủ nhân, hoang vực 12 khu người quản lý. Tỏa kỵ nói thẳng. Ngạch. Lúc này Hạ Thiên mắt mở thật to, hắn phảng phất là không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Trước mặt đầu này bé heo lại là hoang vực người quản lý. Toàn bộ hoang vực chủ nhân, mà lại con vật cưới kia cũng đã nói, là 12 khu người quản lý, nói cách khác, trong truyền thuyết sau 3 khu, cũng là hắn tại quản lý. Đại nhân không cần kinh ngạc, hoang vực như thế lớn, nếu như không có một người chủ nhân, đây chẳng phải là lộn xộn, như vậy, mỗi một cái khu yêu thú tán loạn, hoặc là lung tung giết tới thế giới loài người đi, cái kia đều sẽ tạo thành tai nạn. Tòa kỵ giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại vẫn có chút không có kịp phản ứng. Bởi vì lúc trước hắn suy đoán, bảo hộ hắn khả năng chỉ là một đầu yêu vương. Nhưng là bây giờ xem ra, yêu vương ở trước mặt của hắn cũng chỉ là tiểu đệ đồng dạng tồn tại a. Cái này, Hạ Thiên đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hiện tại hắn cả người đều bị tin tức này cho triệt để chấn kinh. Đại nhân, ngài không cần quá kinh ngạc, loại chuyện này là rất bình thường, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân sẽ thích một nhân loại, mà lại thậm chí là có chút ỉ lại. Con vật cưới kia nói, ta hiện tại cũng không biết phải nói như thế nào. Hạ Thiên mặc dù kiến thức rộng rãi, bất quá chuyện như vậy cũng làm cho hắn phản ứng không kịp. Ngươi không cần nói cái gì, con vật cưới kia sau khi nói xong trực tiếp đứng thẳng người lên tử long, quay lại đây. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền rất xa. Tử long vừa mới bị bé heo đụng bay, thân thể còn không có khôi phục, nhưng là đang nghe tỏa kỵ thanh âm về sau, vội vàng xám xịt chạy tới. Tham kiến chủ nhân, tham gia sứ giả đại nhân. Tử Long cung kính nói. Trên người hắn không còn có trước đó ngạo khí, cũng không có trước đó cuồng vọng cùng sát khí. Tử Long, người phạm húy ra sau 3 khu, nguyên bản liền không thể bỏ qua ngươi, bất quá ngươi bị giam giữ ở đây, cũng coi là triệt tiêu tội của ngươi, thế nhưng là ngươi lại dám công kích vị đại nhân này, đây chính là tội chết, ngươi kém chút giết vị đại nhân này, dựa theo ý của ta là, ngươi nhất định phải để mạng lại bồi. Tòa kỵ lạnh lùng nói. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy uy nghiêm. Sứ giả đại nhân, cầu ngài bỏ qua ta một lần đi. Tử Long vội vàng nói. Chủ nhân có ý tứ là, từ nay về sau, ngươi liền theo vị đại nhân này, hóa thân tỏa kỵ, không rời không bỏ, trừ phi đại nhân có một ngày để ngươi rời đi, nếu không ngươi đời này chỉ có thể đi theo đại nhân, nếu như đại nhân xảy ra chuyện, ngươi liền bồi táng, hiểu chưa? Tỏa kỵ nói thẳng. Đa tạ chủ nhân, đa tạ sứ giả đại nhân. Tử Long cung kính nói. Nhớ kỹ sau khi ra ngoài, huyễn hóa hình thái, ngươi như vậy, vậy sẽ cho đại nhân trêu chọc không ít phiền phức. Tòa kỵ nhắc nhở. Ta đã biết, sứ giả đại nhân. Tử Long thân thể khẽ động, trực tiếp biến thành một đầu cao 2 mét tả hữu phổ thông yêu thú bộ dáng, chỉ bất quá nhan sắc vẫn là tử sắc. Đại nhân, từ nay về sau, hắn chính là ngài tòa kỵ, hắn sẽ bảo hộ ngài chu toàn, nếu như hắn chỗ nào làm không tốt, ngài có thể tùy thời giết hắn. Nếu như hắn dám phản kháng, vậy liền sẽ tiếp nhận so tử vong khủng bố gấp 1 vạn lần trừng phạt. Tòa kỵ nói thẳng. Hạ Thiên nhìn thấy, Tử Long nghe được câu này thời điểm, rõ ràng là toàn thân run rẩy một chút. Sứ giả đại nhân yên tâm, đại nhân muốn ta chết, ta liền chết. Tử Long vội vàng nói. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Bé heo không thôi theo Hạ Thiên trong ngực nhảy ra ngoài. Đại nhân, chủ nhân nói. Về sau ngài có chuyện gì, đều có thể đến hoang vực tìm hắn, không quản gấp cái gì, hắn đều sẽ giúp, cho dù là bị người đuổi giết, ngài chỉ cần chạy trốn tới nơi này, ngài liền an toàn, nơi này là ngài sau cùng bảo hộ. Con vật cưỡi kia nói. Ân. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Hạ Thiên nhớ kỹ. Tử Long, trong cơ thể ngươi có long tộc huyết mạch, từ nay về sau. Người đưa người máu tươi mỗi ngày phóng suốt một chút cung cấp đại nhân luyện thể chi dụng. Con vật cưới kia trực tiếp phân phó nói. Hết chương 5943. Chương 5944 chỉnh lý tài phú. Người đang FPO. Luyện thể. Hạ Thiên sững sờ. Đại nhân, Tử Long mặc dù không phải thuần chủng long tộc, nhưng hắn thể nội cũng có long tộc huyết mạch. Long tộc huyết mạch là thích hợp nhất luyện thể. Bao quát chính bọn hắn, đều dùng máu tươi của mình luyện thể, nếu như ngài dùng máu tươi của bọn hắn mỗi ngày luyện thể, ngày ấy tích nguyệt mệt mỏi, thân thể của ngài cường độ lại không ngừng gia tăng. Con vật cưới kia giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thật đa tạ các ngươi, Hạ Thiên chắp tay. Đại nhân, có Tử Long tại, ngài đường trở về sẽ an toàn rất nhiều, mà lại ta đã cùng tất cả yêu thú chào hỏi, nhìn thấy ngài, không quản là cái gì loại yêu thú. Đều phải nhường đường, bao quát hoàng nơi đó, hắn đã biết thân phận của ngài, ngài hai cái bằng hữu hiện tại cũng là hắn thượng khách. Con vật cưới kia sớm đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Hắn cũng không có sớm nói cho Hạ Thiên những này, chính là vì để Hạ Thiên có thể tốt hơn lịch luyện. Nếu như hắn sớm nói cho Hạ Thiên hai cái huynh đệ không có chuyện, cái kia Hạ Thiên khẳng định đã sớm thở phào nhẹ nhõm, cũng sẽ không như vậy đi liều mạng, cố gắng trưởng thành vân vân. Có thể nói, hoang vực chi chủ làm hết thảy cũng là vì Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại đã không còn gì để nói, hắn tất cả đều ghi ở trong lòng. Đại nhân, ta biết ngài muốn rời đi, có cơ hội liền trở lại nhìn xem, ngài tìm cái kia mấy chỗ trận mỏ ngọc mạch cũng không tính lớn, ta đã phân phó phụ cận yêu thú, để bọn hắn thay các ngươi trông coi, mà lại toàn bộ hành trình hộ tống, sẽ không để cho các ngươi người có bất kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, ta cũng biết càng nhiều càng lớn trận ngọc dãy núi, bất qua tạm thời ta không đề nghị ngài nói cho ngài thế lực, dù sao tiến hành theo chất lượng muốn so một lần cho hết phải tốt rất nhiều, hơn nữa còn dễ dàng xuất hiện lười biếng cùng tham lam, mình cố gắng đi ra, vĩnh viễn muốn so người khác cho tốt. Tòa kỳ câu nói này Hạ Thiên cảm mộ rất nhiều. Bởi vì lấy bé heo thân phận và địa vị, hắn có thể cho Hạ Thiên rất nhiều thứ, cho Hạ Thiên tăng thực lực lên biện pháp, nhưng hắn đều không có cho, cơ hồ đều là muốn chính Hạ Thiên đi cố gắng. Bao quát đối chiến đầm lầy yêu thú thời điểm cũng giống như vậy, Hạ Thiên mặc dù thu được nhiều như vậy kim đan, nhưng đó là bởi vì chính Hạ Thiên chỉ huy đắc lực, nếu như không phải hắn chỉ huy đắc lực, cuối cùng cũng thu hoạch được không được nhiều như vậy kim đan. Vì lẽ đó bé heo muốn nói cho Hạ Thiên chính là câu nói này, mình cố gắng được đến, so người khác trực tiếp cho muốn tốt. Mà lại sẽ không xuất hiện lười biếng cùng tham lam. Bọn hắn có thể giúp một tay, nhưng tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng lười biếng cùng tham lam. Lúc này Hạ Thiên cũng cải biến chủ ý. Hắn theo Tử Long nơi đó thu được tài phú rất nhiều, lúc ấy hắn liền nghĩ qua, muốn đem những tài phú này trực tiếp giao cho Lục Thảo Môn, nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, đúng là cùng hoang vực sứ giả nói đồng dạng. Nếu như tất cả đều cho Lục Thảo Môn đệ tử, cái kia Lục Thảo Môn đệ tử sẽ xuất hiện lười biếng cùng tham lam tính cách, thậm chí về sau ngươi không cho thời điểm, bọn hắn ngược lại là sẽ không nguyện ý. Mà lại thứ gì tới quá đơn giản, bọn hắn cũng sẽ không trân quý. Được rồi, vẫn là sửa sang một chút, giao cho thôn bằng cùng Hồng Hổ đi, để bọn hắn hai cái tại thời điểm cần thiết lấy thêm ra tới. Hạ Thiên đối tòa kỵ cùng bé heo nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Tử Long chúng ta muốn đi. Vâng, đại nhân Tử Long cung kính nói. Tòa kỵ cùng bé heo đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi, Hạ Thiên không quay đầu lại, nếu như hắn quay đầu, không phải báo ân chính là báo thù, hiện tại còn không phải báo ân thời điểm, không quá sớm muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ quay đầu. Tử Long, người nơi này tài phú đại khái đều có cái gì, ta muốn phân khu đi ra. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta nói ngài nghe liền tốt, những năm này ta rất nhàm chán, vì lẽ đó đã sớm phân ra đã tới. Tử Long nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tử Long mặc dù bây giờ hoàn toàn nghe lệnh của Hạ Thiên, mà lại không dám phản kháng chút nào, nhưng hắn thể nội sát khí vẫn là tồn tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải từng chút một thuần phục hắn. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều phân ra tới. Kỳ thật Tử Long đồ vật nhiều, nhưng chân chính chân quý đồ vật cũng không nhiều. Xem ra ta thánh khí sáo trang muốn đào thải. Hạ Thiên tại Tử Long nơi này tìm được một bộ mới thánh khí sáo trang, là cao cấp thánh khí sáo trang, mà Hạ Thiên trước đó chính là trung cấp thánh khí sáo trang, hắn dự định đem cái này sáo trang cho thôn bằng. Mà lại nơi này còn tìm đến một chút tán kiện, cũng có thể góp thành một bộ, hắn định cho Hồng Hổ. Về phần trận bàn, nơi này thật đúng là có không ít. Thất tinh trận bàn một cái, lục tinh trận bàn ba cái, ngũ tinh trận bàn 10 cái, tứ tinh trận bàn 100 cái, tam tinh trở xuống cũng quá nhiều. Còn có rất nhiều đan dược, trận pháp, tu luyện võ kỹ vân vân. Mặt khác chính là tài phú. Nơi này cũng không có hắc đao, dùng Tử Long nói, hắc đao chẳng qua là Tử Vân dãy núi bên trong đê đẳng nhất tiền tệ, hắn không có hứng thú thu thập. Tử Vân dãy núi tiền tệ giao dịch tỷ lệ phi thường lớn. Vì lẽ đó hắc đao xem như người bình thường giao dịch tài phú. Trận ngọc cũng là thông dụng tiền tệ, bất quá bình thường mà nói, một trận ngọc 100.000 hắc đao. Mà tử tinh thì là Tử Vân dãy núi lớn nhất thông dụng tiền tệ. Một tử tinh một ức hắc đao, mà lại càng thêm thông dụng. Tử tinh cùng trận ngọc khác biệt, trận ngọc có đôi khi khan hiếm, có thể nhao nhao đến hơn 100.000 hắc đao, nhưng là có đôi khi nhiều thời điểm, giá cả cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, thế nhưng là tử tinh tỷ lệ chính là những cái kia, sẽ không thay đổi động. Tử long nơi này tử tinh số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn vạn khối. Còn có cái khác các loại bảo vật. Đương nhiên, những cái kia trận pháp hạ thiên cũng không có bỏ qua, tất cả đều nhìn một lần. Tiếp xuống mấy ngày nay, hạ thiên đều là tại sử dụng không gian kim ngư tiến hành truyền tống xong về sau, chính là tử long bay trên trời, có tử long ở nơi đó bay, tự nhiên so với hắn bay muốn tốt hơn nhiều. Nếu như hắn bay trên trời, cái kia lục địa yêu thú cùng phi hành yêu thú đều sẽ công kích hắn. Thế nhưng là tử long lại khác biệt. Ai dám công kích tử long? Vì lẽ đó hạ thiên cũng liền đang chậm rãi chỉnh lý những thứ đó. Cuối cùng hắn đem ba huynh đệ có thể sử dụng đồ vật tất cả đều sửa sang lại, sau đó đem còn lại cái kia một bộ phận chứa vào đến chữ vật trang bị bên trong, chờ sau khi trở về, hắn liền sẽ giao cho thôn bằng cùng hồng hổ, để bọn hắn từng chút lấy ra. Hô! Hạ thiên rốt cục xem như chỉnh lý xong, hắn nằm tại tử long trên thân, bắt đầu ngưỡng vọng cái này bầu trời. Trời, đến cùng lớn bao nhiêu? Hạ thiên mỉm cười. Đại nhân, kỳ thật ta cảm giác, có chủ nhân chiếu cố, ngài hẳn là về phía sau ba khu nhìn một chút, nơi đó mới thật sự là hoang vực, ở nơi đó, thực lực của ta tính không được cái gì, mỗi ngày đều có các loại khác biệt cường đại yêu thú giao chiến, mà lại kỳ ngộ cũng nhiều, thực lực tăng lên nhanh nhất địa phương, đương nhiên, là đối với còn không có tăng lên qua quá nhiều người mà nói, mà ta không sẽ cùng, ta ở nơi đó đợi thời gian quá dài, vì lẽ đó ta ở nơi đó tăng lên tốc độ cũng không thích, mặc dù kỳ ngộ cũng không ít, bất quá mỗi lần kỳ ngộ xuất hiện thời điểm, ta cũng là đoạt không qua bọn hắn. Tử Long nói. Sẽ Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 5944. Chương 5945 trùng phùng. Người đăng FPO. Hạ Thiên cũng không phải một cái lăng đầu thanh A, hắn ngay cả Tử Long đều đánh không lại, đi vào loại địa phương kia, làm sao có thể có cơ hội, liền xem như bé heo bảo hộ hắn, cái kia lại có thể thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói là không đánh được mà thôi, vậy hắn đến đó liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Núi mê vụ. Hắn rốt cục phải đi về, đoạn đường này đánh tới, hắn là bao nhiêu lần sinh tử bên trong bồi hồi a, mà lại nếu như không có bé heo, hắn cũng không biết muốn chết bao nhiêu hồi. Không gian kim ngư thật là đồ tốt a, thế nhưng là nếu như không có tọa độ loạn truyền, cái kia nguy hiểm hệ số cũng thật lớn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dọc theo con đường này, nếu như hắn thời gian đầy đủ, mình bôn tập, có lẽ không có nhiều như vậy nguy cơ. Thế nhưng là hắn bôn tập đã tới đã không kịp, lúc ấy Hoàng cho hắn thời gian căn bản cũng không nhiều, hắn chỉ có thể dùng không gian kim ngư. Kết quả bao nhiêu lần bởi vì không gian kim ngư, hắn kém chút chết ở bên trong a, bất quá bây giờ tốt, đường trở về, hắn đại khái đều biết vị trí, mà lại liền xem như truyền tống đến địa phương nguy hiểm. Có tử long tại, cũng không có yêu thú dám tập kích bọn hắn. Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian. Hắn mấy ngày nay cũng đều đang lợi dụng tử long huyết tu luyện thân thể của mình. Uy, có thể nghe được ta nói lời nói sao? Hạ Thiên đối với mình trong thức hải cái kia đế vương chi khí nói. Hắn gần nhất mấy ngày nay đều sẽ đi hỏi một chút. Bất quá đế vương chi khí thật giống như nghe không được thanh âm của hắn đồng dạng. Đừng hỏi nữa. Không yêu về ngươi lời nói, cái kia đế vương chi khí kết tinh rốt cục đáp lời, bất quá hắn một lần lời nói chính là một điểm thể diện cũng không nói a. Nguyên lai hắn vẫn luôn có thể nghe được Hạ Thiên, chẳng qua là hắn không yêu về Hạ Thiên mà thôi. Ta lại không có trêu chọc ngươi, Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi quá yếu, nói chuyện cùng ngươi, mất mặt, cái kia đế vương chi khí nói chuyện là thật không khách khí a. Trực tiếp ghét bỏ Hạ Thiên quá yếu. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ta không phải đang cố gắng tu luyện nha, ai không có yếu thời điểm a? Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Ta không có đế vương chi khí nói thẳng. Ta dựa vào Hạ Thiên mắng một câu. Ta theo xuất sinh lên, liền có đế vương chi khí ra thân, ta ra đời thời điểm, liền so ngươi bây giờ mạnh. Đối phương nói thẳng. Ngạch. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, còn có như thế nghịch thiên tồn tại. Vậy ngươi chết như thế nào? Hạ Thiên một câu đã hỏi tới trọng điểm. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Đối phương phi thường khó chịu nói. Ta là chơi linh hồn người trong nghề, ta nhìn ra được, ngươi đã chết, chẳng qua là đem mình một sợi tàn hồn lưu tại bá vương chi khí phía trên, lợi dụng bá vương chi khí đem linh hồn của mình vững chắc miễn, nói cách khác, ngươi sợ hãi hồn phi phách tán mới làm như vậy. Hạ Thiên nói thẳng. Không cần ngươi quan tâm đối phương sau khi nói xong liền triệt để không có thanh âm. Không quản Hạ Thiên nói thế nào, hắn đều không trả lời. Thật đúng là một cái quỷ hẹp hòi a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Hạ Thiên lại đột nhiên thu được một tin tức. Đó chính là, hắn ra đời thời điểm liền có đế vương chi khí ra thân, sau đó liền so Hạ Thiên thực lực bây giờ mạnh, vậy nếu như Hạ Thiên trực tiếp khống chế những này đế vương chi khí, đây chẳng phải là nói, thực lực của hắn cũng sẽ tăng vọt. Trước đó Hạ Thiên tại sử dụng kim giáp thần long thời điểm, hắn đã thấy một chiêu này chỗ bất phàm, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là đối một chiêu này vô cùng cảm thấy hứng thú. Kim giáp thần long. Cao công phòng thủ cao. Mà lại lực phá hoại còn mạnh hơn. Liền tử long mạnh như vậy lực phòng ngự đều là phá vỡ. Tu luyện. Hạ Thiên tiếp xuống mỗi ngày đều tại tu luyện, sau đó lúc mệt mỏi liền đùa giỡn một chút đế vương chi khí. Đế vương chi khí mỗi lần đều là bị Hạ Thiên khí đi ra, sau đó có khí trở về. Trải qua mấy ngày nay câu thông, Hạ Thiên phát hiện, đế vương chi khí bản thể tuổi tác hẳn không phải là rất lớn, mà lại hắn cái này sợi tàn hồn là bởi vì không cam lòng, cho nên mới lưu tại đế vương chi khí bên trong. Kỳ thật dạng này còn sống, so chết còn thống khổ, bởi vì cái này tương đương với bị giam tại một cái trong ngục giam, tối tăm không mặt trời, nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, hắn khả năng mãi mãi cũng không gặp được mặt trời. So ngồi xổm ngục giam thống khổ hơn. Hắn cái này sợi tàn hồn rất yếu. Nếu như không phải đế vương chi khí bảo vệ lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Núi Mê Vụ. Hạ Thiên trải qua 8 ngày lộ trình, liền đã đến núi Mê Vụ. Đây là bởi vì đường xá thông thuận, mà lại không gian kim ngư cũng không có phạm sai lầm, lại thêm tử long tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tại ngắn như vậy thời gian liền chạy về. Tử long đến, Hoàng cũng là ngay lập tức phát hiện. Tham kiến đại nhân Hoàng cũng là cung kính nói. Mặc dù hắn là thần thú, là nơi này yêu vương một trong, nhưng là hoang vực sứ giả đã cùng hắn chào hỏi, vì lẽ đó hắn thấy Hạ Thiên nhất định phải xưng hô Hạ Thiên vì đại nhân. Cho, thứ ngươi muốn, Hạ Thiên đem trứng phượng hoàng ném cho Hoàng. Đa tạ đại nhân, Hoàng phi thường cảm kích nhìn Hạ Thiên, kỳ thật liền xem như Hạ Thiên không đem trứng phượng hoàng cầm về, hắn cũng giống vậy muốn thả Hạ Thiên hai cái huynh đệ. Bởi vì hoang vực chủ nhân đã chào hỏi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem trứng phượng hoàng cầm trở về, cái này để hắn càng thêm cảm kích Hạ Thiên. Huynh đệ của ta có thể trả lại cho ta đi, Hạ Thiên mỉm cười. Đại nhân nói đùa, ngài hai cái huynh đệ hiện tại đang tu luyện, ta dẫn bọn hắn đi ta chỗ này tốt nhất tu luyện địa phương, để bọn hắn cường hóa thân thể cùng công kích đi. Hoàng nói, vậy xin đa tạ rồi. Vừa vặn ta chỗ này còn có không ít đầm lầy yêu thú kim đan, cũng cho bọn hắn dùng đi, cùng một chỗ tăng lên, có thể gia tăng càng nhiều hơn một chút. Hạ Thiên nói, đầm lầy yêu thú kim đan, đây chính là tăng lên nhục thể cường độ đồ tốt nhất. Hoàng nói, ân. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên đi tới Hoàng địa bàn, lần này đãi ngộ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, trước đó bọn hắn là lọt vào liên tục truy sát, vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát, mà lần này, hắn là khách quý. Thôn bằng cùng Hồng Hồ tu luyện cũng không có kết thúc. Hạ Thiên đợi chừng nửa tháng. Hai người bọn họ mới ra ngoài, bất quá đi ra thôn bằng cùng Hồng Hồ khí thế đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi mang về kim đan thật sự là đồ tốt a, chúng ta nguyên bản huấn luyện cường hóa liền đã rất lớn, có ngươi kim đan, huấn luyện của chúng ta cường hóa liền lợi hại hơn. Hồng Hồ hưng phấn nói. Không cần cao hứng sớm như vậy, còn có đồ vật cho các người đâu, sau khi lấy đồ, chúng ta về nhà. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 5945. Chương 5946 tại gãi ngứa sao. Người đang FPO. Còn có đồ vật thứ gì? Hồng Hổ phi thường có hào hứng mà hỏi. Hai bộ trang bị, đây là ta trước đó mặc bộ kia, lực phòng ngự tương đối mạnh, vừa vặn thích hợp thôn bằng. Hạ Thiên đem mình trước đó thánh khí sáo trang giao cho thôn bằng. Thứ này cho ta, ngươi mặc cái gì a? Thôn bằng không hiểu hỏi. Hắn biết trọn vẹn thánh khí sáo trang đến tột cùng lớn bao nhiêu tác dụng, loại vật này là có thể để sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên đồ vật, hơn nữa còn là bảo mệnh đồ tốt. Dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không đem thứ này tặng người. Yên tâm đi, ta đã làm tới mới. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt ha, vậy ta liền không khách khí. Thôn Bằng nghe được Hạ Thiên nói có mới, hắn cũng không có khách khí nữa. Bọn hắn ba huynh đệ ở giữa không cần nhiều như vậy khách sáo. Ta đâu, Hồng Hồ tham gia náo nhiệt tiến lên. Ngươi cũng không phải là sáo trang, bất quá ta cũng là chọn lựa ra từng cái bộ kiện, cao công kích, vừa vặn thích hợp ngươi. Hạ Thiên đem một bộ khác trang bị cũng là giao cho Thôn Bằng cùng Hồng Hồ. Tiếp xuống ba người bọn hắn hàn huyên thời gian rất lâu, bao quát Hạ Thiên gần nhất quản lý cùng Tử Long sự tình. Cùng Tử Long tài phú Hạ Thiên cũng đã nói đi ra. Làm bọn hắn biết được Hạ Thiên cuối cùng sẽ rời đi thời điểm, hai người bọn họ cũng không nói gì thêm, ba người bọn hắn là huynh đệ, lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Hạ Thiên muốn rời khỏi, bọn hắn cần phải làm là thay Hạ Thiên giải quyết tốt hậu quả liền tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên, vật gì khác chúng ta giữ lại, những này tử tinh ngươi giữ đi. Đi ra ngoài bên ngoài không thể không có tiền, những tiền này đầy đủ ngươi ứng phó hết thảy vấn đề, bất quá hết thảy đều muốn chờ chúng ta trở về rồi hãy nói. Thôn Bằng nói. Được rồi, ta khẳng định cũng phải trở về, nhiều đồ như vậy hai người các ngươi nhưng cầm không được, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, những vật này các ngươi không thể tùy tiện liền tất cả đều xuất ra đi, nếu không cũng không phải là giúp bọn hắn, mà là hại bọn hắn. Hạ Thiên nói. Chúng ta đều hiểu, Hồng Hồ nói. Cái kia đi thôi, chúng ta cái này về nhà, sau khi trở về lại tính toán sau. Hạ Thiên nói. Đi, Thôn Bằng mỉm cười. Ba người rời đi núi Mê Vụ. Cuối cùng Hoàng vì cảm tạ Hạ Thiên đem trứng Phượng Hoàng mang về, còn đưa ba người bọn hắn không ít đồ tốt. Có thể nói, bọn hắn lần này đi ra, thật là thu hoạch tương đối khá. Từng cái thực lực đều tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa còn phát hiện trận ngọc dãy núi cùng nhiều như vậy tài phú. Những vật này đều là phi thường hữu dụng. Đây mới là ba người bọn hắn đi ra lịch luyện mục đích. Mặc dù rất nhiều lần bọn hắn đều tại biên giới tử vong bồi hồi, nhưng tương tự lấy được thu hoạch cũng là rất nhiều, bọn hắn hiện tại cũng chờ mong trở lại Lục Thảo Môn, chờ mong sau khi trở về, nhanh chóng phát triển Lục Thảo Môn cảnh tượng. Bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì bọn hắn ba người, Lục Thảo Môn triệt để thu được phát triển cơ hội. Thậm chí về sau khả năng đều sẽ biến thành một cái đứng đầu sơn môn. Ta từ nhỏ đã là bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão thu dưỡng, đời ta mộng tưởng chính là trợ giúp hắn phát triển Lục Thảo Môn, đây cũng là lão nhân gia ông ta mộng tưởng, hiện tại ta rốt cục có thể giúp được hắn, hơn nữa còn giúp nhiều như vậy. Thôn Bằng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Cho tới nay, Thôn Bằng đều là phi thường quan tâm Lục Thảo Môn phát triển. Mặc dù hắn đối cái khác người đều là lạnh băng băng, thế nhưng là một khi xảy ra chuyện thời điểm, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm Lục Thảo Môn những đệ tử kia. Quan tâm Lục Thảo Môn phát triển. Cũng là bởi vì, hắn đem Thái Thượng Đại Trưởng Lão xem như là ân nhân đồng dạng tồn tại. Hắn đem Lục Thảo Môn xem như là chính hắn nhà. Siêu. Ba người không ngừng tiến lên, bất quá lần này bọn hắn trở về tốc độ nhanh hơn, lúc trở về, không gian kim ngư tọa độ phi thường ổn định. Mà lại bình thường cũng có tử long phi hành. Tử long tốc độ phi hành rất nhanh, mà lại cơ hồ không có cảm giác mệt nhọc, chủ yếu nhất là phi thường nghe Hạ Thiên. Nhanh đến khu vực an toàn, chúng ta không thể để cho tử long phi hành, nếu không sẽ gây nên náo động lớn. Hạ Thiên nói. Khu vực an toàn người liền nhiều rất nhiều, hơn nữa còn có nhiều như vậy cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn tồn tại, tử long mục tiêu như thế lớn, nếu như cứ như vậy bay qua, khẳng định sẽ khiến không ít phiền phức. Đại nhân, ta có thể thu nhỏ, Tử Long nói. Trở nên càng nhỏ càng tốt, Hạ Thiên nói. Là đại nhân Tử Long sau đó trực tiếp biến phi thường nhỏ, cuối cùng trực tiếp quấn quanh ở Hạ Thiên trên ngón tay, biến thành chiếc nhẫn bộ dáng lớn nhỏ. Lại có thể trở nên nhỏ như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đại nhân, ta có thể tùy thời biến hóa trở về, chỉ cần ngài cần. Tử Long nói. Hạ Thiên cũng cảm giác được có tử long tại, thuận tiện rất nhiều, mà lại hắn mỗi ngày còn có thể dùng tử long tươi mới nhất huyết dịch tu luyện, bất quá đáng tiếc là, tử long huyết dịch chỉ đầy đủ một người tu luyện, vì lẽ đó không thể cho Thôn Bằng cùng Hồng Hồ. Phía trước giống như có người, chúng ta lách qua đi. Thôn Bằng nói. Chúng ta lại không có làm việc trái với lương tâm, quấn cái gì à, trực tiếp đi qua liền tốt, bọn hắn là người, cũng không phải yêu thú. Hồng Hồ nói thẳng. Thôn Bằng cũng là nhẹ gật đầu, gần nhất hắn thực sự là quá nhạy cảm, chỉ cần là đụng phải người cùng yêu thú liền muốn đi vòng qua. Bất quá bây giờ nơi này đã là khu vực an toàn. Không có nhiều như vậy phiền phức. Hả? Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, đối phương là thần quỷ 72 động người, bởi vì bọn hắn trên thân có thần quỷ 72 động tiêu chí, những người kia nhìn thấy bọn hắn thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Sau đó một người trong đó la lớn là bọn hắn, chính là bọn hắn giết Hắc Sơn Hang Hốc Chủ, phía trên có lệnh, bất kể là ai thay Hắc Sơn Hang Hốc Chủ báo thù, đều có thể tiếp nhận Hắc Sơn Hang Hốc Chủ vị trí. Ngạch! Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn một mặt hắc tuyến, nguyên lai là đụng phải thần quỷ 72 động người. Hắc Sơn Hang Hốc Chủ Hắc Sơn Lão Yêu đúng là Hạ Thiên giết. Hơn nữa lúc ấy tại Hạ Thiên giết hắn cùng cái kia Long Vân Sơn Trang Thế Tử về sau, Linh Lung đều đem tin tức truyền trở về, vì lẽ đó Long Vân Sơn Trang cùng thần quỷ 72 động người tất cả đều tìm tới cửa. Ta tới đi, Hồng Hổ nói. Giết! Đối diện những người kia vừa nghe đến có thể làm một vị động chủ, tất cả đều là điên cuồng giết đi lên. Đạp! Hồng Hổ cũng là vọt thẳng đi lên. Phốc! Nắm đấm của hắn trực tiếp đập vào trước mặt mấy người trên thân, mấy người kia thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài. Đương đương! Những người kia công kích đánh trên người Hồng Hổ thời điểm, phát ra đặc thù thanh âm, mà Hồng Hổ trên thân ngay cả từng chút một vết cắt đều không có để lại. Các ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Hồng Hổ lạnh lùng nhìn phía sau mấy người kia. Hết chương 5946. Chương 5947 anh hùng. Người đang FPO. Hả? Mấy người kia lập tức sững sờ. Vừa rồi bọn hắn công kích thế mà không thể cho Hồng Hổ tạo thành bất kỳ tổn thương. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Hồng Hổ một quyền trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Hồng Hổ lực công kích thế nhưng là vẫn luôn là phi thường khủng bố, chỉ bất quá trước đó hắn lực lượng hoàn toàn không đủ để lớn diện tích công kích có lực công kích, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn liền xem như sử dụng lớn diện tích công kích, uy lực cũng là phi thường khủng bố. Cường đại lực phá hoại trực tiếp đem hắn sau lưng những người kia nháy mắt oanh sát. Không ít người, ta cũng tới đi hỗ trợ. Thôn Bằng sau khi nói xong, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thôn Bằng thân thể cơ hồ hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Bất quá những người kia lại tất cả đều gặp công kích của hắn, một cái tiếp theo một cái người bị Thôn Bằng đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong những người này người mạnh nhất, thực lực ngay cả Thôn Bằng Hắc Sơn Hang Hốc Chủ Hắc Sơn Lão Yêu một nửa đều không có, thậm chí yếu hơn những cái kia, ngay cả một phần mười đều không có, lấy hiện tại Thôn Bằng cùng Hồng Hổ thực lực, liền xem như đối đầu Hắc Sơn Lão Yêu, hai người bọn họ cũng có nắm chắc tất thắng. Huống chi là những người này, hoàn toàn chính là miểu sát a. Vương giả đối thanh đồng cảm giác, không đến 20 phút. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ liền bị hai người bọn họ tất cả đều xử lý, mà lúc này trên người của bọn hắn từng chút một vết thương đều không có, đây chính là bây giờ Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Lực chiến đấu của bọn hắn so trước đó không biết lật ra bao nhiêu lật, mà lại đồng dạng công kích căn bản cũng không khả năng phá phòng thủ. Cảm giác như thế nào? Hạ Thiên đi ra phía trước hỏi. Phi thường tốt, trước kia chưa hề như thế thoải mái qua. Những người này thực lực đều là thánh cấp trung kỳ cùng thánh cấp hậu kỳ, thế nhưng là bọn hắn đánh tại trên người ta công kích, ngay cả phòng ngự đều không phá được, chỉ có mấy người có thể mang đến cho ta cảm giác đau đớn. Hồng Hổ hưng phấn nói. Hắn còn không có theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong dư vị tới, loại cảm giác này thật là quá sướng rồi. Hắn cũng là một cái chiến đấu cuồng, đối với bọn hắn đến nói, loại này phương thức chiến đấu là thoải mái nhất. Lực công kích của ta tăng lên. Hiện tại công kích, không cần hướng trước kia cần ngưng tụ sức mạnh, chỉ cần đang di động thời điểm công kích, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại những người này. Thôn Bằng nói. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, bọn hắn trước kia nếu như cùng những người này giao thủ, mặc dù cũng có thể thắng, nhưng nói không chừng muốn đánh lên mấy ngày, mà lại khả năng sẽ còn áp dụng các loại chiến thuật cùng phương pháp. Nhưng là bây giờ, Bọn hắn thực lực đều chiếm được tăng lên, lần nữa đối diện với mấy cái này người thời điểm, đã là phi thường dễ dàng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Đây mới là nhân sinh a. Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi, giải quyết một chút rác rưởi mà thôi, các ngươi cũng có thể như thế tự hào. Đế vương chi khí bên trong cái thanh âm kia giễu cợt nói. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cho rằng những cái kia đủ cường đại, đứng trước mặt ta, cũng sẽ cùng những người này một cái hạ tràng. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cuồng vọng. Câu nói này nói là phi thường cuồng vọng, bất quá Hạ Thiên cũng có tư cách đó, câu nói này cũng không phải ai cũng có thể nói ra tới, thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể. Trên địa cầu, vừa mới bắt đầu đụng phải cái kia con rơi lão quái vật thời điểm, trừ Doãn Nhiếp bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể bắt lấy hắn. Thế nhưng là đối với về sau Hạ Thiên đến nói sao? Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói sao? Hiện tại Hạ Thiên chỉ cần đứng ở nơi đó thổi khẩu khí, liền có thể đem lão quái vật kia thổi hồn phi phách tán. Đây chính là trưởng thành. Hạ Thiên không cần vừa ra tới liền vô địch thiên hạ, nhưng hắn cần chính là trưởng thành, thông qua mình không ngừng cố gắng, theo trong thất bại tổng kết kinh nghiệm, dạng này trưởng thành mới là vững chắc nhất. Mặc dù hắn đã từng bị rất nhiều người đánh bại qua, nhưng là Hạ Thiên cho rằng, ngã xuống là vì tốt hơn đứng lên. Đường về. Ra hoang vực về sau, bọn hắn cảm giác không khí đều là ngọt. So với hoang vực đến nói, bên ngoài quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a, không khí nơi này, hoàn cảnh, ánh nắng vân vân. Đều là quá tốt rồi. Mà lại nơi này quá an toàn. Trong hoang vực thời điểm, bọn hắn rất ít có thể an bình xuống tới, có thể nói đi một bước cẩn thận một bước, thế nhưng là rời đi hoang vực về sau, bên ngoài liền an toàn nhiều, mặc dù mảng lớn trong rừng rậm cũng có yêu thú, thế nhưng là yêu thú số lượng cũng không nhiều. Mà lại tương đối hoang vực bên trong yêu thú, nơi này yêu thú liền muốn dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Vẫn là bên ngoài dễ chịu a, Hồng Hổ nói. Đúng vậy a, bất quá cũng chỉ có tại loại này địa phương hỗn, mới có thể để cho chúng ta mỗi ngày đều có chỗ tăng lên a, loại địa phương này quá an nhàn, sẽ để cho chúng ta lười biếng. Thôn Bằng nói. Vậy cũng chỉ có thể mình cưỡng ép muốn cầu mình, Hồng Hổ nói. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ ở bên ngoài đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, bất quá hắn cũng sẽ không chủ quan, hắn vẫn là phải mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Bởi vì hắn được chứng kiến những cái kia cao thủ chân chính thực lực. Lục Thảo Môn. Tại ba người bọn hắn trở về thời điểm, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thật sớm liền chờ ở nơi đó. Ba người các ngươi tiểu tử thúi, rốt cục bỏ được trở về a. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười mắng. Gặp một ít chuyện. Mới gấp trở về, Thôn Bằng nói. Đi, nhanh lên đi bên trong, ba người các ngươi thật là quá cho ta tăng thể diện, trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiện tại cũng muốn thiên thiên mời ta uống trà. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Về tới sơn môn bên trong về sau, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng lấy ra một bộ phận vật tư, những vật tư này đều là Hạ Thiên giao cho bọn hắn. Các ngươi ở đâu làm ra nhiều đồ như vậy? Thái Thượng Đại Trưởng Lão kinh ngạc nhìn trước mặt những vật này. Hắn hiện tại là càng ngày càng bội phục cái này ba tiểu tử. Bọn hắn mỗi lần cũng sẽ không tay không trở về, mỗi lần đều có thể mang cho hắn không giống kinh hỉ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, những này là đầm lầy yêu thú kim đan cùng yêu thú luyện thể phương pháp, làm sao phân phối cùng sử dụng liền nhìn ngài, bất quá ta đề nghị vẫn là chọn lựa thể chế mạnh người sử dụng, dù sao luyện thể thuật cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Hạ Thiên nói. Tốt thật tốt, Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này ba tiểu tử mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Ba người các ngươi, thật là chúng ta Lục Thảo Môn anh hùng a, khác cũng không muốn nói nhiều, ta đại biểu Lục Thảo Môn cùng trận địa môn cảm ơn các ngươi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói xong đối ba người bọn hắn bái. Ba người vội vàng tiến lên đỡ Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Chúng ta có thể không chịu nổi, Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt, các ngươi vừa trở về, khẳng định rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ba ngày sau ta lại cho các ngươi bày tiệc mời khách. Thái Thượng Đại Trưởng Lão trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn nhìn thấy ba người này trở về thời điểm, cũng là cao hứng phi thường. Hô! Hạ Thiên ngồi tại động phủ của mình bên trong, thở một hơi thật dài là thời điểm nói tạm biệt. Hết chương 5947. Chương 5948 phiền phức tới. Người đang ép FPO. Hạ Thiên đã làm tốt rời đi Lục Thảo Môn chuẩn bị, thế nhưng là làm bọn hắn mới vừa đi ra đi thời điểm, lại tiếp đến một tin tức. Long Vân Sơn Trang người đến. Đây chính là một cái chiến đấu bạo lực Sơn Trang A. Bình thường bọn hắn làm việc liền là phi thường bá đạo loại kia, hiện tại bọn hắn thế mà đi tới Lục Thảo Môn. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, Long Vân Sơn Trang người tới đây khẳng định là đến tìm bọn hắn. Hạ Thiên, người đi ra, Long Vân Sơn Trang người tìm tới cửa. Thôn Bằng nói. Đi xem một chút đi, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Bọn hắn những người này liền đi ra ngoài. Lúc này Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã dẫn người dưới chân núi cùng đối phương thương lượng. Không có gì đáng nói, giao người. Long Vân Sơn Trang Đại Thế Tử la lớn. Giao người. Giao người. Phía sau hắn người cũng đều là cùng theo hô. Lúc này bọn hắn những người này từng cái tất cả đều là tràn ngập hưng phấn, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, mà lại bên cạnh còn có một số người của thế lực khác. Các ngươi nhiều người như vậy chạy đến chúng ta Lục Thảo Môn cửa chính muốn người, dựa vào cái gì? Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng là phi thường không khách khí nói. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Long Vân Sơn Trang Đại Thế Tử trực tiếp hô. Ngươi không cảm thấy ngươi nói loại lời này phi thường buồn cười không? Ai có các ngươi Long Vân Sơn Trang giết người giết nhiều, các ngươi Long Vân Sơn Trang một năm ít nhất diệt đi trên trăm cái thế lực, giết người vô số, các ngươi có phải hay không cũng muốn đi giết người thì đền mạng a? Thái Thượng Đại Trưởng Lão phi thường không khách khí nói. Long Vân Sơn Trang ở bên ngoài, đây tuyệt đối là nổi danh. Chiến đấu Sơn Trang đều dựa vào giết ra tới. Đó là bởi vì bọn hắn quá yếu. Mà lại chúng ta Long Vân Sơn Trang giết người đều là có nguyên nhân, thế giới này chính là đơn giản như vậy, mạnh được yếu thua mà thôi. Đại Thế Tử phi thường khinh thường nói. Nói tốt. Siêu. Hạ Thiên ba người bọn hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cửa ra vào địa phương nói thật tốt ha, mạnh được yếu thua, vậy chúng ta mạnh, giết các ngươi Long Vân Sơn Trang người, lại có thể thế nào? Hạ Thiên khí thế bên trên rào rạt, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Đại Thế Tử. Tốt, rất tốt, rốt cục để ta tìm tới các ngươi. Đại Thế Tử ánh mắt băng lãnh, hôm nay ta sẽ vì ta cái kia không hăng hái đệ đệ cùng Long Vân Sơn Trang chiến sĩ báo thù. Báo thù. Đây chính là hắn lần này tới đây mục đích. Trước đó ra ra hắn liền cho bọn hắn nhiệm vụ, để bọn hắn phân biệt đi hoàn thành, mà hắn nhiệm vụ chính là trả thù Hạ Thiên ba người bọn họ thế lực sau lưng. Hắn vừa rồi sở dĩ ở đây nói những này, chính là vì trả thù Lục Thảo Môn. Bất quá bây giờ đã ở đây thật thấy được Hạ Thiên ba người bọn hắn, vậy hắn vừa vặn có thể một công đôi việc. Muốn báo thù, tối thiểu nhất phải có bản sự, đáng tiếc ta nhìn các ngươi không giống có bản sự kia a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Khẩu khí thật lớn, chúng ta thế nhưng là Long Vân Sơn Trang người, chúng ta là chiến đấu Sơn Trang, chúng ta Sơn Trang trên dưới tất cả mọi người là chiến sĩ, bao quát mỗi một cái hạ nhân đều là, trời sinh chiến đấu dân tộc, chỉ bằng các ngươi những người này. Làm sao có thể thắng chúng ta? Đại Thế Tử phi thường tự hào nói. Vinh quang. Trên người của bọn hắn tất cả đều là tự mang vinh quang, mà lại bọn hắn những người này mỗi một cái đều là phi thường tự ngạo. Bọn hắn lâu dài chiến đấu, vì lẽ đó tương đối cùng cấp bậc người mà nói, kinh nghiệm của bọn hắn là phi thường phong phú, đây cũng là vì cái gì Long Vân Sơn Trang có thể bách chiến bách thắng nguyên nhân. Hiện tại thế giới này vô cùng hòa bình, rất ít chân chính có đại chiến phát sinh. Vì lẽ đó rất nhiều người không có kinh nghiệm chiến đấu, thiên thiên hệ thống hóa tu luyện, dạng này liền để bọn hắn tại gặp được nguy cơ thời điểm, sẽ rất khó phản ứng, đặc biệt là tình huống loạn lên thời điểm, bọn hắn liền càng thêm xúc động. Thế nhưng là Long Vân Sơn Trang người khác biệt. Bọn hắn lâu dài chinh chiến, có thể nói chiến đấu đã bị bọn hắn đánh tới hệ thống hóa. Từng cái chiến sĩ kinh nghiệm tác chiến phong phú, từ nhỏ đã là mỗi ngày liều mạng tranh đấu. Vì lẽ đó bọn hắn tại cùng đối phương đấu thời điểm, hoàn toàn là chiếm cứ ưu thế, cùng cấp bậc trong đám người, bọn hắn một cái đánh 5-6 cái là một điểm vấn đề cũng không có. Đây chính là kinh nghiệm tác chiến chỗ tốt. Lục Thảo Môn đệ tử nghe lệnh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão hét lớn một tiếng. Tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão sau lưng những đệ tử kia đáp lại nói. Có người nghĩ đến chúng ta Lục Thảo Môn giết người, hơn nữa còn là giết chúng ta Lục Thảo Môn anh hùng. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Chiến chiến chiến. Tốt, vậy liền chiến, vừa vặn để ta xem các ngươi gần nhất khoảng thời gian này trưởng thành. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão la lớn. Ngạch! Đại Thế Tử lập tức sững sờ, hắn nghe qua, gần nhất Lục Thảo Môn thực lực cùng thanh danh tất cả đều từng bị trọng thương, hắn cho rằng Lục Thảo Môn khẳng định là không dám đắc tội bọn hắn Long Vân Sơn Trang, cuối cùng bọn hắn cũng có thể thật tốt hả giận, mà lại nói không chắc chắn đem Hạ Thiên bọn hắn giao ra. Đến lúc đó chuyện này vừa truyền ra đi, bọn hắn Long Vân Sơn Trang thanh danh cũng liền lớn hơn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lục Thảo Môn ngay tại lúc này thế mà còn dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Muốn đánh nhau làm sao không kêu chúng ta trận địa môn. Trận địa môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão mang người từ bên trong chạy ra. Ân. Chuẩn bị xong chưa? Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão hô to một tiếng. Chuẩn bị xong. Phía sau đệ tử cũng là cùng một chỗ hô. Hiện tại bọn hắn đến chúng ta trước sơn môn kiếm chuyện, đây chính là đối với chúng ta Lục Thảo Môn lớn nhất khiêu khích, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão la lớn. Sau đó Lục Thảo Môn người vọt thẳng ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì ta? Thế nhưng là Long Vân Sơn Trang Đại Thế Tử, các ngươi nếu như dám làm loạn, chính là đắc tội chúng ta toàn bộ Long Vân Sơn Trang. Phốc! Hắn vừa nói xong, cả người thân thể liền bay ngược ra ngoài. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Hồng Hồ trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Thôn Bằng cũng là giết vào đến đối phương trong đám người. Song phương hỗn chiến triệt để bắt đầu, có Hồng Hồ cùng Thôn Bằng tại, đối phương nguyên bản phi thường có trật tự đội ngũ trực tiếp bị làm rối loạn, bất quá Long Vân Sơn Trang đúng là có chút bản lãnh. Chiến sĩ của bọn hắn kinh nghiệm tác chiến xác thực phong phú. Lục Thảo Môn cùng trận địa môn đệ tử mặc dù thực lực cường đại, mà lại cũng đều trải qua sinh tử chi chiến, bất quá cùng đối phương vẫn là kém một chút. Kinh nghiệm tác chiến vẫn chưa được A Hạ Thiên nói. Đúng vậy A, năm nay bắt đầu, muốn để bọn hắn tăng cường huấn luyện, hơn nữa còn muốn để bọn hắn hàng năm đều ra ngoài lịch luyện, nhiều kinh lịch một chút thời khắc sinh tử cảm ngộ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Như thế cũng rất nguy hiểm A, Hạ Thiên nói lần nữa. Thế giới này chính là như vậy, sớm kinh lịch nguy hiểm mới có thể ở phía sau chân chính nguy cơ bên trong còn sống sót. Thái Thượng Đại Trưởng Lão ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn về phía trước. Đại Trưởng Lão, ngài nguyện vọng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nguyện vọng của ta chính là dẫn đầu Lục Thảo Môn đi về phía Huy Hoàng, ta rất sớm đã đi theo môn chủ, ta hy vọng phụ tá nàng, để nàng trở lại thuộc về nàng địa phương. Hết chương 5948. Chương 5949 liên tiếp không ngừng. Người đang FPO, thuộc về nàng địa phương. Hạ Thiên nhớ kỹ, mình đã từng thấy mấy cái sơn môn môn chủ, đều là nữ nhân. Bao quát phân trận môn môn chủ, lúc ấy đối phương đang tắm, hắn cũng coi là trực tiếp gặp được, đều là nữ nhân. Mà lại Hạ Thiên cũng điều tra tin tức. Giống như tất cả sơn môn môn chủ đều là nữ nhân. Cái này chứng minh, những nữ nhân kia có thể là đến từ cùng một nơi. Mà bọn hắn đến Bắc Giã khu loại địa phương này, chính là vì truyền bá trận pháp, để trận pháp có thể tại Tử Vân dãy núi phát dương quang đại. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người đây giấc mộng của ngươi là? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Giấc mộng của hắn, kỳ thật so bất cứ người nào đều đơn giản, đó chính là cùng mình phụ mẫu cùng người yêu, cùng mình tất cả các huynh đệ trở lại địa cầu. Giết! Chiến đấu phía trước vô cùng kịch liệt. Lục Thảo Môn cùng trận địa môn đệ tử cũng có tử thương, bất quá Hạ Thiên bọn hắn cũng không có đi lên hỗ trợ, bởi vì loại thời điểm này nhất định phải dựa vào chính bọn hắn, nếu như chính bọn hắn cũng không cố gắng, cái kia sớm tối giống nhau là sẽ chết trong tay người khác. Cùng Long Vân Sơn Trang đối thủ như vậy giao chiến, dạng này mới có thể đào móc ra tiềm lực của bọn hắn. Một trận chiến này qua đi, so với bọn hắn ở bên ngoài cùng với những người khác giao thủ có thể học được càng nhiều, khẳng định có rất nhiều đệ tử sẽ tăng lên trên diện rộng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Long Vân Sơn Trang sẽ đến trả thù sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, Long Vân Sơn Trang lão gia hỏa kia hỏa khí là phi thường lớn, mà lại hắn phi thường quan tâm thanh danh, vẫn luôn muốn chế tạo Tử Vân dãy núi thứ nhất Sơn Trang, lần này bị một cái trung cấp sơn môn thu thập. Hơn nữa còn là chúng ta Lục Thảo Môn loại này đã thanh danh thu nhỏ trung cấp sơn môn thu thập, hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra hắn gần nhất là không thể đi, hắn cần phải ở chỗ này chờ đợi Long Vân Sơn Trang đến lúc đó dễ giải quyết những phiền toái này. Oanh! Hồng Hồ công kích hoàn toàn chính là cuồng oanh loạn tạc, trước mặt hắn những địch nhân kia liền không có bất kỳ một cái nào có thể ngăn trở hắn. Siêu siêu! Thôn Bằng càng là, địch nhân ngay cả cái bóng của hắn đều không nhìn thấy liền bị đánh bay. Hai người bọn họ lại mạnh lên a, mấy cái kia trước 10 đệ tử tất cả đều là kinh ngạc nói. Xem ra ta về sau chỉ có thể là các ngươi tứ sư huynh. Hai vị trí đầu sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu, lúc mới bắt đầu nhất hắn là nhị sư huynh, về sau biến thành tam sư huynh. Hiện tại cũng phải biến thành tứ sư huynh. Chiến đấu tiến hành rất nhanh. Lúc này Thôn Bằng cùng Hồng Hổ lực sát thương cũng thực sự là quá lớn, đặc biệt là Hồng Hổ, quả thực chính là cỗ máy chiến tranh, hắn hoàn toàn không đi quản địch nhân làm sao đối phó hắn, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý những công kích kia đánh vào trên người hắn. Mà hắn mỗi một lần công kích cũng là trực tiếp đem trước mặt hơn 10 người trực tiếp tung bay. Giết! Song phương giao chiến, không có cái gì thể diện, đối phương đã đánh tới cửa rồi, nếu như bọn hắn còn nhân từ nương tay. Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình, về sau đối phương nếu như đánh bại bọn hắn, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nơi này hết thảy mấy ngàn người, chính Hồng Hổ một người liền làm xong một nửa. Thôn Bằng cũng giết không ít, mà lại Thôn Bằng công kích cũng là càng thêm nghệ thuật. Theo vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, liền không có bất kỳ kẻ địch nào đụng phải Thôn Bằng, trên người hắn cũng là không nhuốm bụi trần, bao quát hắn lúc giết người, đối phương máu tươi cũng không có bất kỳ cái gì một giọt rơi vào trên người hắn. Chúng ta Lục Thảo môn cùng trận địa môn không phải người khác tùy tiện liền có thể khi dễ, từ nay về sau, bất kể là ai, người muốn chiến, ta liền chiến, chúng ta Lục Thảo môn có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không khuất phục dùng. Thái Thượng Đại trưởng lão trực tiếp hô. Thanh âm của hắn rất lớn. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe rõ ràng. Khí thế. Thái Thượng Đại trưởng lão để Lục Thảo môn tất cả mọi người khí thế nháy mắt tăng lên. Loại tình huống này là làm cho tất cả mọi người sinh ra lực ngưng tụ cùng cảm giác tự hào thời cơ tốt nhất, mà lại cũng có thể để bọn hắn về sau càng thêm cố gắng tu luyện. Ta Hồng Hổ nhất định sẽ thủ hộ Lục Thảo môn, không quản dạng gì địch nhân tập kích, ta đều sẽ dùng ta thân thể đi ngăn cản đối phương, muốn bên trên Lục Thảo môn, liền muốn để bọn hắn để mạng lại xong. Hồng Hổ la lớn. Vừa rồi Hồng Hổ khí thế mạnh phi thường, tất cả mọi người thấy được hắn đại chiến dáng vẻ, vì lẽ đó bây giờ nghe hắn. Xung quanh cũng đều là tiếng hoan hô. Thôn Bằng cũng là đứng ở Hồng Hổ bên người, mặc dù hắn không nói gì thêm, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Long Vân Sơn Trang lần này đi ra người diệt sạch. Ba cái thế tử mang ra người, một cái đều không có mang về đi, mà lại ba cái thế tử cũng đều khoác lên bên ngoài. Tin tức này cũng là ngay lập tức xuất hiện tại Long Vân Sơn Trang bên trong. Lục Thảo môn Long Vân Sơn Trang lão trang chủ la lớn. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Long Vân Sơn Trang. Khiêu khích. Bọn hắn Long Vân Sơn Trang thế mà bị người khiêu khích, hơn nữa còn là một cái đoạn thời gian trước bị truyền cơ hồ là phế vật Sơn môn Lục Thảo môn, nếu như không phải về sau xuất hiện Hạ Thiên mấy lần sự tình, cơ hồ mọi người cho rằng Lục Thảo môn đã muốn theo trung cấp Sơn môn hàng ngũ loại bỏ. Nhưng là bây giờ... Chính là như vậy một sơn môn, lại dám khiêu khích bọn hắn Long Vân Sơn Trang. Giết bọn hắn Long Vân Sơn Trang nhiều người như vậy, mà lại ba cái thế tử cũng đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết tại Lục Thảo môn người trong tay. Đây là dạng gì cừu hận? Tử thù a. Dạng này thù nếu như đều không báo, vậy bọn hắn Long Vân Sơn Trang liền thật không cần lăn lộn. Truyền lệnh xuống, Long Vân Sơn Trang tất cả thuộc hạ thế lực. Tất cả bằng hữu thế lực cùng một chỗ cho ta xuất phát, mục tiêu, Lục Thảo Môn, ta lần này muốn san bằng Lục Thảo Môn, bất kỳ người nào nếu như dám đến nói giúp, không cần mang tới, giết không tha. Long Vân Sơn Trang lão trang chủ gầm thét lên. Lửa giận. Hắn hiện tại là triệt để phẫn nộ. Hắn đã không cách nào khống chế lửa giận của mình. Người phía dưới không có bất kỳ cái gì một cái dám nói chuyện, bọn hắn tất cả đều bắt đầu đi làm việc, đã lão trang chủ đã hạ lệnh. Vậy bọn hắn liền muốn đi thông chi thế lực này. Bình thường đến nói, lấy Long Vân Sơn Trang chiến sĩ, liền khẳng định đầy đủ đạp phá Lục Thảo Môn, bất quá lão trang chủ lại gọi nhiều như vậy thuộc hạ thế lực cùng bằng hữu thế lực, hiển nhiên cũng là vì để cho bọn hắn nhìn xem, đắc tội Long Vân Sơn Trang hạ tràng. cũng là vì để cho tất cả mọi người nhìn thấy Long Vân Sơn Trang thái độ. Về sau ai dám đắc tội Long Vân Sơn Trang, chính là muốn dạng này hạ trang. Loạn. Toàn bộ Long Vân Sơn Trang tại thời khắc này tất cả đều loạn đi lên. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, bọn hắn đều tại chuẩn bị gióng trống khua chiêng tiến công Lục Thảo Môn. Hạ Thiên, ngươi xem một chút tin tức này, thôn bằng đem ra tình báo. Thế mà tụ tập nhiều người như vậy đến nháo sự, thật có ý tứ. Hạ Thiên cười một tiếng. Không xong, Hồng Hổ từ bên ngoài chạy tới. Thế nào? Hạ Thiên cùng thôn bằng không hiểu hỏi. Đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn người đến, hơn nữa còn tới rất nhiều người, đều là hoang vực khu vực an toàn bên trong thế lực này, bọn hắn đến, nhất định là vì trận ngọc dãy núi sự tình. Hết chương 5949. Chương 5950 phiền toái tìm tới cửa. Người đăng FPO. Trận ngọc dãy núi. Không sai. Trước đó Liên Quân đã tìm được một cái dãy núi nhỏ, vì lẽ đó Liên Quân ở nơi đó khai phát, bất quá Lục Thảo Môn bởi vì Hạ Thiên ba người bọn hắn, cũng có ba cái tư nhân khoáng mạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những cao thủ kia sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn muốn nghĩ biện pháp cản giết những người này. Cướp bóc trận ngọc. Bọn hắn cũng không hy vọng một cái trung cấp sơn môn quật khởi, hơn nữa còn là bọn hắn xem thường Lục Thảo Môn. Đương nhiên, Liên Quân nơi đó bọn hắn cũng sẽ tìm phiền toái. Bất quá bọn hắn cho rằng, trước hết nhất hẳn là thu thập, chính là Lục Thảo Môn. Vì lẽ đó những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn người tất cả đều tìm tới cửa. Bọn hắn đến lúc này, sự tình liền phiền toái. Bởi vì kẻ đến không tiện a. Đi Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, tuyệt đối không phải tốt trêu chọc. Hiện tại Lục Thảo Môn mặc dù không có nội ưu, nhưng là ngoại hoạn thật là không ít. Nếu như không giải quyết những này ngoại hoạn, cái kia chung quy là phiền phức. Mà lại nếu như một việc tiếp lấy một việc xuất hiện lời nói, cái kia Lục Thảo Môn muốn xoay người liền khó khăn. Siêu siêu siêu. Ba người vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Trận Địa Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nghênh tiếp chuẩn bị. Lục Thảo Môn cùng Trận Địa Môn chẳng qua là trung cấp sơn môn mà thôi. Hiện tại tới nhiều như vậy cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn người, bọn hắn tự nhiên là muốn ra nghênh tiếp. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng theo tới. Một hồi nói chuyện phải cẩn thận một chút, bọn hắn mục đích tới nơi này khẳng định là đến gây chuyện, vì lẽ đó không thể cho bọn hắn lưu lại đầu đề câu chuyện, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ bắt lấy không thả. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắc nhở. Ân. Ba người nhẹ gật đầu. Bọn hắn những người này trọn vẹn ở chỗ này chờ hơn 3 giờ, đối phương mới đến. Kỳ thật đối phương đã sớm đến chân núi, chỉ bất quá đám bọn hắn cố ý xếp đặt phổ, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó kéo lấy, liền muốn để Lục Thảo Môn cùng Trận Địa Môn người chờ lấy. Dạng này mới có thể biểu hiện ra khí thế của bọn hắn. Tham kiến các vị sư huynh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão có chút chắp tay. Đều là Bắc Giã khu sơn môn, cũng coi như được là một nhà. Vì lẽ đó bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền xưng hô sư huynh sư đệ loại hình. Hừ. Đối phương hừ một tiếng, cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp liền đi vào bên trong. Mời Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp dẫn đường, bất quá Hạ Thiên lại quan sát bọn hắn người tới, bọn hắn lần này thế mà tới 300-400 người, mà lại thuần một sắc cao thủ. Tới đàm phán cần mang nhiều cao thủ như vậy sao? Cái này hiển nhiên liền không đơn thuần là đàm phán, rất có thể sẽ còn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thậm chí là cưỡng chế tính sự tình. Một hồi nhìn ta ánh mắt hành sự tùy theo hoàn cảnh, những người này thực lực đều không yếu, giai đoạn thứ 5 liền có 10 mấy cái. Hạ Thiên thấp giọng nói. Ân. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng đều là nhẹ gật đầu, lúc này hai người bọn họ cũng là vô cùng cẩn thận. Lục Thảo Môn trong đại điện. Đây là cái gì trà? Các người Lục Thảo Môn liền lấy loại trà này đến chiêu đãi chúng ta sao? Một tên cao cấp sơn môn Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp đem chén trà té nát, không khí hiện trường trở nên vô cùng xấu hổ. Chúng ta Lục Thảo Môn mỗi một phiến lá trà đều là chúng ta đệ tử vất vả hái, chỉ có chúng ta cho rằng là khách quý người mới sẽ lấy ra, ngài làm là như vậy đang lãng phí. Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngồi xuống thân thể, đem trên mặt đất lá trà từng mảnh nhặt lên, sau đó cũng đem tùy tiện chén trà nhặt lên. Cử động của hắn làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Lá trà cùng chén trà có thể mấy đồng tiền, hắn đường đường Lục Thảo môn thái thượng đại trưởng lão thế mà ngồi xổm người xuống đi nhặt những vật này. Người đường đường Lục Thảo môn thái thượng đại trưởng lão, thế mà làm loại chuyện này, không ngại mất mặt sao? Một tên đỉnh cấp sơn môn thái thượng trưởng lão phi thường khó chịu nói. Có mất mặt gì, chúng ta Lục Thảo môn tất cả tài phú đều là tất cả chúng ta cùng một chỗ kiếm về, không có trộm, không có đoạt, ta có cái gì tốt mất mặt mà lại ta mỗi một phần đều có thể hoa phi thường tùy ý, bởi vì chúng ta không nợ ai. Thái thượng đại trưởng lão nói thẳng. Lời này của ngươi bên trong có chuyện a? Tên kia đỉnh cấp sơn môn thái thượng trưởng lão nói. Có sao, người nói vô tâm, người nghe hữu ý đi. Thái thượng đại trưởng lão nói. Hừ. Những người kia không nói thêm gì nữa. Mấy vị quý khách đi vào chúng ta Lục Thảo môn chẳng lẽ chỉ là vì nói chúng ta Lục Thảo môn trà khó uống sao? Cái kia không có ý tứ, chúng ta Lục Thảo môn không có tốt hơn trà đến chiêu đãi mọi người, vì lẽ đó chỉ có thể nói xin lỗi. Thái thượng đại trưởng lão nói. Ngươi không cần giả bộ hồ đồ, chúng ta lần này tới là cái gì, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Ta không rõ ràng. Trước đó ta vẫn cho rằng các lớn đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều là bề bộn nhiều việc, cho nên chúng ta cùng trận địa môn tại gặp được thời điểm nguy hiểm cầu viện mới có thể không có bất kỳ ai đến. Nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi cũng không phải bề bộn nhiều việc a, thế mà một lần có thể xuất động nhiều cao thủ như vậy, mấy trăm thánh cấp hậu kỳ cao thủ, bình quân sức chiến đấu 45 vạn, giai đoạn thứ 5 người có hơn 70 cái, nếu như chúng ta Lục Thảo môn cùng trận địa môn có nhiều như vậy cao thủ lời nói, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Thái thượng đại trưởng lão nói thẳng. Trong lời nói của hắn tất cả đều là châm chọc ý tứ. Mà lại cũng hiển nhiên là muốn ngăn chặn những người kia đằng sau nói lời. Những người kia tới đây tự nhiên là vì trận ngọc dãy núi vấn đề. Bất quá thái thượng đại trưởng lão cũng rất trực tiếp. Chúng ta cầu viện thời điểm một cái tới cứu chúng ta đều không có. Bây giờ nói trận ngọc dãy núi, vậy liền thật là quá không biết xấu hổ. Hiện tại không quản trước mặt những thế lực này ai mở miệng. Cái kia đều chỉ có thể nói người này quá không biết xấu hổ. Chúng ta lúc ấy vừa vặn bận bịu, vì lẽ đó không có thời gian tới. A, à, tốt bận bịu a, à, rút ra mấy người cao thủ thời gian đều không có, đây thật là quá bận rộn. Thái thượng đại trưởng lão nói. Tốt. Vân trận môn thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chúng ta tới nơi này không phải là vì nói chuyện này qua đi trò chuyện tiếp, chúng ta hôm nay tới đây. Chính là vì tâm sự trận ngọc vấn đề. Ồ, trận ngọc thế nào? Chẳng lẽ mấy vị cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn người là biết chúng ta gặp nạn, vì lẽ đó muốn tới chi viện chúng ta trận ngọc sao? Cái kia thật là quá cảm tạ, xem ra các vị cũng đều là có chút lương tâm nha. Thái thượng đại trưởng lão mỗi câu lời nói đều là phi thường đúng chỗ. Hắn cũng không có nhục mạ đối phương, nhưng lại mỗi câu lời nói đều muốn đem đối phương lời nói ra cho phá hỏng. Hắn câu này có chút lương tâm cũng là vô cùng tuyệt. Nếu như vân trận môn thái thượng trưởng lão nói thêm gì đi nữa, chính là không có lương tâm người. Hừ. Lại là một đạo hừ lạnh thanh âm. Ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi vòng vèo. Chúng ta lần này, mục đích rất đơn giản. Các ngươi là trung cấp sơn môn, không có tư cách nhúng chàm hoang vực bên trong trận mỏ ngọc mạch. Mở miệng. Đối phương rốt cục có người đem câu nói này nói ra. Bọn hắn lại tới đây mục đích đúng là cái này, hiện tại cũng là trực tiếp liền đem chuyện này nói ra. Hết chương 5950. Chương 5951 ai càng bá đạo? Người đăng FPO. Kéo lâu như vậy, bọn hắn vẫn là đem mục đích của mình nói ra. Thái thượng đại trưởng lão vẫn luôn là tại dùng ngôn ngữ đến kích thích bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn y nguyên không muốn mặt đến trực tiếp đem bọn hắn mục đích nói ra. Trận mỏ ngọc mạch. Bọn hắn lại tới đây chính là vì trận mỏ ngọc mạch. Tứ đại đỉnh cấp sơn môn cùng nhiều như vậy cao cấp sơn môn, có thể để cho bọn hắn tụ tập cùng một chỗ chỉ có lợi ích, là để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy hứng thú lợi ích. Ồ vậy chúng ta trận ngọc đi cái kia làm chẳng lẽ là dựa vào các ngươi phát sao? Vẫn là nói chúng ta trung cấp sơn môn người liền không xứng dùng trận ngọc tới tu luyện? Thái thượng đại trưởng lão mỗi câu lời nói đều là như vậy sắc bén, chữ chữ đeo đao. Cho tới nay, hoang vực trận mỏ ngọc mạch đều là từ chúng ta những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đến trưởng khống, hiện tại các ngươi trung cấp sơn môn đột nhiên xía vào, cái này không nói được, đặc biệt là các ngươi Lục Thảo môn, thế mà chiếm cứ khoáng mạch so với chúng ta đỉnh cấp sơn môn đều nhiều, các ngươi đây là ý gì? Một tên đỉnh cấp sơn môn thái thượng trưởng lão hỏi. Chúng ta thế nào, chẳng lẽ nói các ngươi có, chúng ta lại không thể có sao? Các ngươi có một cái, chúng ta lại không thể có ba cái sao? Chúng ta lục thảo môn là đoạt các ngươi vẫn là trộm các ngươi? Chúng ta trong hoang vực tìm mình khoáng mạch, cùng các ngươi có quan hệ gì? Cũng bởi vì các ngươi trong hoang vực cũng có khoáng mạch. Vậy ta có thể nói, chúng ta lục thảo môn tại Tử Vân dãy núi bên trong có khoáng mạch, cái kia toàn bộ Tử Vân dãy núi cái khác tất cả thế lực liền tất cả đều không thể có quặng mỏ. Thái thượng đại trưởng lão nói chuyện là thật không khách khí a, mỗi một chữ đều là thấy máu a. Hà, đối diện những người kia tất cả đều nhìn về phía lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão. Ta biết ngươi là một cái thức thời người, vì lẽ đó ngươi hẳn là minh bạch nên làm như thế nào. Đe dọa, uy hiếp, như vậy lời nói chính là đơn giản nhất, đe dọa cùng uy hiếp. Hắn trực tiếp tới một câu thức thời người, ý tứ này liền đơn giản, nếu như ngươi không nhường ra đến, đó chính là đắc tội chúng ta những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, mà chúng ta những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn liền khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi, tìm các ngươi lục thảo môn phiền phức. Về sau sự tình khẳng định sẽ phiền toái hơn. Thậm chí sẽ lén lén nghĩ biện pháp xử lý các ngươi cái này trung cấp sơn môn. Đây chính là cực hạn đe dọa. Nhiều như vậy đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn cùng một chỗ uy hiếp bọn hắn trung cấp sơn môn. Đó là cái gì khái niệm, cái này giống như là tại biến hướng cùng lục thảo môn khai chiến a. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải chú ý thanh danh, không có khả năng tại ngoài sáng bên trên ra tay với lục thảo môn, thế nhưng là vụng trộm đâu. Sư huynh, ngài lời này có ý tứ là đang uy hiếp ta sao? Lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão hỏi. Ngươi có thể cho rằng như vậy, đương nhiên, ngươi thích nghĩ như thế nào đều có thể, bất quá ta đường đường đỉnh cấp sơn môn thái thượng trưởng lão, khẳng định là sẽ không đi uy hiếp một cái trung cấp sơn môn thái thượng trưởng lão. Đối phương nói. Ta đến bây giờ đều không rõ một vấn đề, đó chính là chúng ta mình tìm tới trận mỏ ngọc mạch, tại sao phải giao cho các ngươi đâu? Lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão hỏi. Chúng ta cũng không có nói là tới muốn trận mỏ ngọc mạch, là tự ngươi nói. Những người kia hiển nhiên là làm biểu tử còn muốn lập đền thờ. Bọn hắn rõ ràng chính là ý tứ này, nhưng chính là không chính miệng thừa nhận. À, nguyên lai các ngươi không phải hướng về phía trận ngọc dãy núi tới a, vậy thì tốt, người tới. Giúp ta chiêu đãi khách quý. Thái thượng đại trưởng lão sau khi nói xong muốn đi ra đi. Một tên đỉnh cấp sơn môn thái thượng trưởng lão chân phải dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh. Bên trong đại điện mặt đất nháy mắt nát, hắn đây là đã muốn động thủ. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Đây là muốn trở mặt a. Bọn hắn cái này vừa động thủ, không khí hiện trường cũng là triệt để khẩn trương. Sư huynh, ngài đây là ý gì đâu? Ngài đến chỗ của ta chiêu đãi ngài, nhưng là ngài lại cố ý hủy hoại ta chỗ này đồ vật, chúng ta lục thảo môn một viên ngói một viên gạch đều là chính chúng ta cố gắng đổi lấy, ngài như thế không biết trân quý chúng ta thành quả lao động sao? Thái thượng đại trưởng lão trực tiếp chất vấn. Ngươi không cần cùng ta giả bộ hồ đồ, ta cho ngươi biết, chúng ta hôm nay tới, không phải thương lượng với các ngươi, hôm nay các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Chúng ta lần này tới, chính là tới muốn trận ngọc dãy núi, các ngươi lục thảo môn một cái trung cấp sơn môn mà thôi, không có tư cách có được những cái kia trận ngọc dãy núi, ta hiện tại cho ngươi mặt mũi, gọi ngươi một tiếng sư đệ, nếu như ngươi cho thể diện mà không cần, cái kia chỉ sợ ta về sau sẽ không còn được gặp lại các ngươi, có lẽ toàn bộ Tử Vân dãy núi cũng không còn có lục thảo môn từ ngữ này. Đối phương phi thường không khách khí nói. Hắn lần này xem như triệt để vạch mặt. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không quản người nơi này nghĩ như thế nào, mà là trực tiếp mở miệng muốn. Bọn hắn trước đó nói nhiều lời như vậy, chính là vì trận mỏ ngọc mạch, nhưng lại nói phi thường hàm xúc, cũng không muốn nói sáng tỏ, nhưng là bây giờ thì khác, hắn cái này nói rõ chuyện, cái kia mọi người liền không có có thể chu toàn đường sống. Đơn giản điểm tới nói, người đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Câu nói này có thể nói là vô cùng bá đạo. Lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão mặc dù cũng liệu đến sớm muộn cũng sẽ có giờ khắc này, bất quá bây giờ sự tình phát triển đến một bước này thời điểm, hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Đạp. Thái thượng đại trưởng lão đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, ngươi dám vì ngươi mới vừa nói qua phụ trách sao? Làm sao ngươi muốn thế nào? Đối phương cũng là không yếu thế chút nào. Hạ Thiên, video quay xuống sao? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Quay xuống, Hạ Thiên nói. Tốt, Chúng ta Lục Thảo Môn khẳng định sẽ tiêu phí tất cả tài phú, sau đó đem cái video này tuyên bố ra ngoài. Ta muốn để toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả mọi người tất cả xem một chút, cái gọi là đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đến cùng là hạng người gì. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, cái kia cũng muốn các người có thể đem video xuất ra đi lại nói, ta hiện tại liền nói rõ, hôm nay các người nhất định phải giao ra trận mỏ ngọc mạch, mà lại vừa rồi video cũng nhất định phải lấy ra, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta hôm nay tới chính là tiên lễ hậu binh, nếu như các người đồng ý, kia cái gì đều dễ nói, nếu như không đồng ý, hừ hừ. Bá đạo. Bọn hắn vô cùng bá đạo. Mà lại phía sau bọn họ cái kia vài trăm người lúc này cũng tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí cũng định tốt động thủ. Huyết tẩy Lục Thảo Môn. Ta rất muốn nghe nghe, nếu như chúng ta không đồng ý sẽ như thế nào. Hạ Thiên từ phía sau đi ra, hắn vừa rồi vẫn luôn không nói gì, nhưng là những người này thực sự là quá bá đạo, vậy hắn cũng liền không khách khí. Nếu như so bá đạo lời nói, vậy còn có người nào có thể so sánh hắn bá đạo? Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng đồng thời đi về phía trước một bước. Hết chương 5951. Chương 5952 thử nhìn một chút đi. Người đang FPO. Hả? Bọn hắn ba huynh đệ đi ra thời điểm, cũng là trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên đi ra một màn này, bởi vì hắn biết, Hạ Thiên một khi đi tới, vậy chuyện này liền không có biện pháp tốt. Hắn phi thường rõ ràng hiện tại cái này ba huynh đệ, bất quá hắn cũng minh bạch, bây giờ đối phương khi dễ tới cửa, thậm chí muốn huyết tẩy bọn hắn Lục Thảo Môn, nếu như cái này ba huynh đệ còn không đứng ra, cái kia Lục Thảo Môn liền thật muốn bị đè chết. Hạ Thiên ra mặt, vậy khẳng định là sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Bất quá Thái Thượng Đại Trưởng Lão gật đầu, hắn ý tứ cũng rất đơn giản, để Hạ Thiên tùy tiện đi náo đi, dù sao lại thế nào náo, kết quả cũng không thể so với huyết tẩy Lục Thảo Môn thảm hại hơn đi. Nhìn thấy Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều trầm mặc, những người kia lập tức cảm giác được Hạ Thiên bất phàm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Hạ Thiên, hiện tại là Lục Thảo Môn thủ tịch đại đệ tử. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thong dong, dù là đối mặt nhiều như vậy đại nhân vật, hắn cũng giống vậy là như vậy thong dong. Hừ, một người đệ tử mà thôi, thấy chúng ta những trưởng bối này, vì cái gì không hành lễ. Trong đó một tên đỉnh cấp sơn môn Thái Thượng Trưởng Lão nói. Trưởng bối ai là trưởng bối, ta chỉ đối ta tôn trọng người hành lễ, ngươi xứng sao? Hạ Thiên mới mở miệng liền là phi thường không khách khí, thậm chí có thể nói. Hạ Thiên lời nói hoàn toàn chính là đang chọn lên chiến hỏa A. Hắn một người đệ tử, thế mà cùng những này đỉnh cấp sơn môn còn có cao cấp sơn môn người nói như vậy. Đây chính là lớn nhất khiêu khích A. Tiểu tử thúi, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Đương nhiên là các ngươi, nơi này còn có người khác sao? Con người của ta A, không quá biết nói chuyện, nếu như ta nói ngươi có cái gì không cao hứng, vậy ngươi lại có thể đem ta thế nào đâu? Hạ Thiên là chân khí người A. Nửa câu đầu thời điểm còn có chút nghe được, thế nhưng là nửa câu sau thời điểm, liền triệt để khiêu khích. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta sẽ không huyết tẩy các ngươi? Lục Thảo Môn người kia thanh âm nháy mắt trở nên lạnh. Sau đó xung quanh những người kia cũng là trong cùng một lúc chuẩn bị xong chiến đấu. Làm ta sợ muốn chết, các ngươi không phải liền là muốn trận mỏ ngọc mạch sao? Tốt, Hồng Hổ, đem địa đồ lấy ra cho bọn hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Lục Thảo Môn những trưởng lão kia lập tức không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, mặc dù Hồng Hổ cũng không biết Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là tại hắn trong tiềm thức chỉ biết là một việc. Đó chính là, chỉ cần Hạ Thiên muốn làm, bọn hắn đều sẽ đồng ý. Cho, đây chính là các người muốn địa đồ, trận mỏ ngọc mạch liền tại bên trong, các người đi khai hoang đi. Hạ Thiên nói thẳng. Nhìn thấy Hạ Thiên thật đem địa đồ giao ra, những trưởng lão kia liền có chút luống cuống. Bọn hắn muốn tiến lên, thế nhưng lại bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão cho ngăn lại, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng là đối những người kia lắc đầu. Đồ vật giao ra, chúng ta có phải hay không an toàn? Hồng Hổ hỏi. Coi như các ngươi thức thời, trong đó một tên đỉnh cấp sơn môn Thái Thượng Trưởng Lão đem địa đồ tiếp tới, sau đó cho bên cạnh một người nhìn nhìn xem là thật là giả, vị trí đúng hay không. Người kia nhìn một lần vị trí hẳn là không sai, chúng ta cũng đoán sai qua ở phụ cận đây, bất quá có một vấn đề, nơi đó yêu thú rất nhiều, vận chuyển là cái vấn đề a. Hả? Nghe đến đó thời điểm, những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên nói, các ngươi là thế nào chuyển vận, có phải là có đặc thù thông đạo? Quá phận a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Người kia cho rằng trước đó là hắn đe dọa Hạ Thiên có tác dụng, vì lẽ đó hiện tại cũng là tiếp tục dùng đe dọa cùng Hạ Thiên nói. Chúng ta đã đem địa đồ giao ra, các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người, cái này không đúng lắm đi. Đệ tử của chúng ta cũng đều là theo yêu thú ở giữa xuyên qua, cũng không có cái gì thông đạo riêng biệt, liền xem như nếu như mà có, các ngươi cũng có thể tìm tới a. Hạ Thiên nói. Vậy tại sao yêu thú không công kích các ngươi? Người kia hỏi lần nữa. Lớn lên đẹp trai thôi, yêu thú cũng là xem mặt, dáng dấp đẹp trai liền không công kích, dáng dấp không đẹp trai liền công kích. Hạ Thiên nói lần nữa. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đem thông qua phương pháp nói cho chúng ta biết. Nếu không thế nào a? Huyết tẩy lục thảo môn Hạ Thiên hỏi. Không sai, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Thật lợi hại a, đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn chính là không giống, nói muốn huyết tẩy chúng ta, liền muốn huyết tẩy chúng ta, thật giống như hai chúng ta lục thảo môn người đều là ăn làm một chút cơm đồng dạng. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn thoáng qua thôn bằng chuẩn bị xong sao. Ghi chép tốt, vô cùng rõ ràng. Tất cả đối thoại cùng nơi này dáng dấp của mỗi một người tất cả đều quay xuống. Thôn bằng nhẹ gật đầu. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, những người kia rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, hắn cố ý nói những này, chính là vì khiến cái này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn hùng hổ dọa người, như vậy, video liền sẽ càng thêm có bạo tạc tính chất. Hừ, các ngươi thật là tự tìm đường chết ha, hiện tại nhanh đem phương pháp nói cho chúng ta biết, còn có, chính là giao ra thu hình lại. Nếu không, đừng mơ có ai sống. Những người kia hừ nặng một tiếng. Muốn đánh nhau a? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão, nếu như không cẩn thận giết một chút chó, có thể hay không không tốt lắm a? Không có việc gì, đây là tại chúng ta sơn môn bên trên, có chút chó cắn chúng ta, liền nhất định phải cho một bài học. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiển nhiên là ủng hộ Hạ Thiên hành vi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía thôn bằng cùng hồng hổ, nghe được đại trưởng lão lời nói sao, chuẩn bị đóng cửa đánh chó đi. Muốn khai chiến. Nhìn thấy Hạ Thiên chuyển biến nhanh như vậy, đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ, bọn hắn tới đây là có thể không động thủ, tận lực không động thủ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chủ động châm chiến hỏa, cái này để bọn hắn có chút không biết nên làm sao làm. Những người này nhất định phải giết, thu hình lại không thể chảy ra đi. Những người kia liếc nhìn nhau. Sau đó bọn hắn cái kia vài trăm người nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đạp. Hồng hổ đi về phía trước một bước, rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút. Ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, nhanh lên giao ra phương pháp cùng thu hình lại, chỉ bằng các ngươi những người này, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Đối phương một người nói lần nữa. Có phải là đối thủ, vậy sẽ phải thử nhìn một chút đi. Hạ Thiên nói xong lại một lần nhìn về phía Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão, không có ý tứ, có thể sẽ phá hủy nơi này. Không có việc gì, phá hủy liền trùng kiến, chúng ta lục thảo môn có thể đứng chết, tuyệt không quỳ mà sống. Thái Thượng Đại Trưởng Lão ánh mắt kiên định nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình chiếc nhẫn, đến lượt ngươi hoạt động một chút. Hết chương 5952. Chương 5953 Tử Long Chi Uy. Người đăng FPO. Tử Long, ở thời điểm này, chính là Tử Long phát huy uy lực thời điểm. Đã Hạ Thiên đã chuẩn bị xong muốn cùng những người này trở mặt, cái kia bước đầu tiên chính là muốn khiến cái này người biết lục thảo môn lợi hại, dạng này đối với bọn hắn đến nói, cũng là một cái lực trấn nhiếp. Cường giả, là đủ trấn nhiếp hết thảy. Tựa như là một chút tiểu quốc gia đồng dạng, có bom nguyên tử. Liền có thể trấn nhiếp cái khác quốc gia. Hạ Thiên để Tử Long xuất thủ, chính là đang cảnh cáo một chút những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, nếu như bọn hắn quá mức, cái kia Hạ Thiên nhất định mang theo Tử Long triển khai điên cuồng trả thù. Giết! Thôn bằng cùng hồng hổ cũng là ngay lập tức xuất thủ. Ba ba! Một đạo tiếp lấy một đạo trận pháp xuất hiện, những trận pháp này nháy mắt đem đối diện vài trăm người bao phủ ở bên trong. Hừ! Điêu trùng tiểu kỹ, tại chúng ta những này cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn trước mặt sử dụng trận pháp, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Những người kia phi thường khinh thường nói. 3. Đúng lúc này, những cái kia trận pháp nháy mắt đem tất cả mọi người đều bao phủ tại trong đó. Không tốt, là trận trong trận cùng tổ hợp trận pháp. Những người kia sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn mới vừa vặn nói Hạ Thiên đây là điêu trùng tiểu kỹ, thế nhưng là nhanh như vậy liền đánh mặt, Hạ Thiên dùng điêu trùng tiểu kỹ để bọn hắn thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Ầm ầm. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đã triệt để giết đi lên. Hồng Hổ căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp tấn công chính diện, nếu như nói lúc trước Hồng Hổ, như vậy đối phó những cao thủ này đúng là quá khó, dù sao đối phương cũng không ít giai đoạn thứ 5 người. Một khi tiến vào giai đoạn thứ 5, cái kia chênh lệch liền không lớn. Thế nhưng là trải qua về sau không ngừng cố gắng. Hồng Hổ cũng phát hiện, giai đoạn thứ 5 ở giữa, chênh lệch y nguyên rất lớn, tỉ như nói trước đó bọn hắn cùng Thích Phong còn có mạng ở giữa chênh lệch, nếu như là trước đó hắn, cùng một cái giai đoạn thứ 5 người đơn đấu đều khẳng định rất khó khăn. Nhưng là bây giờ, Hồng Hổ một quyền trực tiếp đem trước mặt một cái giai đoạn thứ 5 người tung bay. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đang. Bên cạnh một người công kích đánh vào Hồng Hổ trên thân, thế nhưng là công kích của hắn cũng không có tại Hồng Hổ trên thân lưu lại bất kỳ tổn thương, mà Hồng Hổ cũng là trong cùng một lúc công kích người kia. Cút ngay cho ta. Oanh. Người kia thân thể cũng là trực tiếp bị Hồng Hổ hất bay. Làm. Hồng Hổ lực công kích vô cùng cường hãn, hắn đi lên chính là bạo lực công kích, mà lại những công kích này đều là vô cùng cường hãn. Hắn quả thực chính là trước mặt máy bay chiến đấu, một cái di động xe tăng. Một người đứng ở nơi đó, gắng gượng đem người phía trước tất cả đều ngăn ở cái kia. Hưu. Thôn Bằng thì là đã giết vào đến trong đám người, tốc độ của hắn quá nhanh, những người kia căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, trực tiếp liền bị Thôn Bằng mang đi sinh mệnh. Hạ Thiên đã nói. Giết. Vậy hắn liền sẽ không có chút khách khí. Đáng ghét, phản kích. Huyết tẩy lục thảo môn, một người trong đó la lớn. Chung quanh những cái kia thái thượng trưởng lão muốn động thủ, nhưng lại bị thái thượng đại trưởng lão cản lại để bọn hắn ba cái náo đi. Ngạch! Chúng ta không cần hỗ trợ sao? Hỗ trợ cái gì? Ngươi xem bọn hắn ba cái hiện tại cần hỗ trợ sao? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Bọn hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Những trưởng lão kia cùng thái thượng trưởng lão tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên ba người bọn hắn. Người của chúng ta nói, ba người bọn hắn trong hoang vực biến mất tiếp cận ba tháng, hoang vực bên trong, mặc dù hoang vực bên trong cũng không ít người có thực lực này, nhưng bọn hắn ba cái là lần đầu tiên đi vào A, hơn nữa còn có thể cầm về nhiều như vậy tài phú. Thái thượng đại trưởng lão cũng đã đoán được, ba người bọn hắn tuyệt đối không phải trước kia tổ ba người. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều ở đây chuẩn bị chiến đấu, nếu như ba người bọn hắn có gì cần lời nói, những người này cũng sẽ nháy mắt xuất thủ. Đáng ghét, bọn hắn chỉ bất quá ba người đệ tử mà thôi, giết sạch cho ta bọn hắn. Ngao. Ngay tại đối phương vừa mới rơi xuống, toàn bộ đại điện nháy mắt nát. Một đầu tử sắc long xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đại nhân, toàn giết sao? Tử long nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lưu lại mấy cái người sống, cái khác toàn giết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Bá đạo. Đây mới là thật bá đạo. Cùng bọn hắn trước đó bá đạo so sánh, Hạ Thiên càng thêm tác dụng uy hiếp lực, bởi vì Hạ Thiên là thật muốn giết người. Mà lại là toàn giết. Chỉ lưu mấy cái người sống. Lúc này đối diện những người kia cũng tất cả đều bị tình huống trước mắt cho chấn kinh, đây chính là Tử Long, to lớn Tử Long. Ầm ầm. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, Tử Long công kích đã đến, Tử Long cũng sẽ không cùng bọn hắn đi đàm phán hoặc là thương lượng, hắn chỉ nghe Hạ Thiên. Hạ Thiên để hắn giết người, hắn liền sẽ đi giết người. Mà lại là phi thường bạo lực giết người. Ầm ầm ầm. Hồng Hổ cùng Thôn Bằng cũng là ở nơi đó đại sát tứ phương. A a. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuất hiện. Chờ một chút, không cần đánh nữa, chuyện gì cũng từ từ. Một tên đỉnh cấp sơn môn thái thượng trưởng lão vội vàng hô. Thế nhưng là Tử Long. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ ba người bọn hắn đều không có dừng tay ý tứ, bởi vì bọn hắn sẽ chỉ nghe Hạ Thiên hô ngừng, bọn hắn mới có thể ngừng, Hạ Thiên nếu như không hô ngừng, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không dừng lại công kích của mình. Phốc! Tử Long công kích quá cường hãn, những người này trước mặt Tử Long hoàn toàn chính là không đáng chú ý a. Mau dừng lại, chúng ta từ bỏ, trận mỏ ngọc mạch chúng ta cũng không tiếp tục muốn. Những người kia điên cuồng hô. Hạ Thiên lắc đầu, các ngươi là mang theo huyết tẩy lục thảo môn trong lòng núi, vậy ta liền không thể để các ngươi toàn thân trở ra, nhất định phải trả giá đắt, nếu như bây giờ thua là chúng ta, vậy chúng ta cầu xin tha thứ sẽ hữu dụng sao, các ngươi sẽ vì cầu xin tha thứ mà bỏ qua chúng ta sao? Hạ Thiên vô cùng đơn giản, trực tiếp, nhưng lại vô cùng bạo lực, bởi vì hắn phi thường chính xác, đối phương tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn cầu xin tha thứ liền bỏ qua bọn hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên lúc này cũng sẽ không đi nhân từ nương tay. Đối với những người này nhân từ nương tay, đó chính là đối với mình lớn nhất trừng phạt. Chỉ có thể lưu lại hậu hoạn. Đương nhiên, chuyện lần này về sau, bọn hắn cũng coi là triệt để cùng đối phương giao ác, bất quá liền xem như Hạ Thiên không khai chiến, cũng giống vậy sẽ trở mặt, bởi vì những người này quá tham. Bọn hắn mặc dù người chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng đến báo thù. Bởi vì nhiều cao thủ như vậy chết tại lục thảo môn, bản thân cái này liền là phi thường mất mặt sự tình, mà lại là bọn hắn chủ động muốn tới huyết tẩy lục thảo môn, nếu như còn nói đi ra ngoài, cái kia chính bọn hắn đều không đủ mất mặt. Lưu ba cái người sống, gãy mất hai cánh tay của bọn hắn, sau đó thả đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Giết! Chỉ lưu ba cái người sống. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn cũng là càng thêm buông ra đánh. Đặc biệt là Tử Long, hoàn toàn chính là bắt đầu đồ sát hình thức, những người này trước mặt Tử Long yếu đuối a. Bình thường giai đoạn thứ 5 người, chỉ có thể cùng hoang vực bên trong những cái kia phổ thông yêu thú chiến đấu, căn bản cũng không có biện pháp cùng cao đẳng yêu thú chiến đấu, lại càng không cần phải nói mặt trên còn có tên yêu, yêu vương thậm chí Tử Long cái này cấp bậc. Hết chương 5953. Chương 5954 đừng ép ta. Người đang ép FPO. Chiến đấu cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt, hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát, thôn bằng vẫn là như vậy tiêu sái, công kích của hắn không ngừng thu hoạch, nhưng lại cũng không có người có thể công kích đến hắn. Không hổ nơi đó mặc dù bị công kích, thế nhưng là trên thân ngay cả một vết thương đều không có. Tử Long liền càng là. Hắn nhưng là vẫn luôn muốn thật tốt thư giãn một tí đâu, Hạ Thiên để hắn giết người, cũng coi là để hắn thật tốt hoạt động một chút. Rất nhanh. Trước mặt chỉ còn lại có ba cái không có cánh tay người. Các ngươi chờ lấy, đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một người trong đó phẫn nộ nói, hắn cho rằng Hạ Thiên lưu bọn hắn lại ba cái, chính là vì để bọn hắn trở về truyền tin. Vì lẽ đó hắn cũng là nói thẳng ngoan thoại. Cái này không lưu, giết Hạ Thiên nói. Phốc. Thân thể của hắn trực tiếp bị Hồng Hổ một quyền đánh bay. Mà thân thể giữa không trung bên trong thời điểm. Hưu. Thôn bằng trực tiếp đem hắn thân thể mở ra. Hai người các ngươi bây giờ còn có lời vô ích gì sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía còn lại hai người. Yên tĩnh. Hai người kia không còn có nói chuyện. Tàn nhẫn. Hạ Thiên xuất thủ quá ác độc, nói giết ai, liền giết ai a. Tốt, đã các ngươi không nói, vậy ta đến nói. Hạ Thiên đi đến hai người kia trước mặt lần này chính là một cái cảnh cáo, tuyệt đối không nên bước ta, nếu như các ngươi bước ta đó lời nói, ta chuyện gì đều làm được. Hai người kia không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thí nghiệm một chút, nhìn xem ta sẽ làm thế nào. Hạ Thiên mỉm cười, con người của ta chính là một người điên, khởi xướng điên đến chính ta đều sợ hãi. Hai người kia vẫn là không dám lên tiếng. Tốt. Cút đi, vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mặt ta, nếu không lần sau nhất định muốn các ngươi mạng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cái kia hai cái hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, lần này tới nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn cho rằng nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết lục thảo môn. Dù sao nhiều như vậy cao thủ, đã đầy đủ bình định bất kỳ một cái nào thời kỳ toàn thịnh trung cấp sơn môn, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn nhiều cao thủ như vậy. Thế mà bị Hạ Thiên bọn hắn làm như vậy định. Hơn nữa còn có một đầu Tử Long ở đây. Rời đi. Hai người kia rời đi. Trùng trùng điệp điệp tìm phiền toái đại quân lại tới đây, kết quả hiện tại chỉ có hai cái người sống. Những người khác tất cả đều chết tại lục thảo môn phía trên. Còn lại hai người trở về, là cho đối phương một cái cảnh cáo, đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, dạng này cảnh cáo là không có một chút tác dụng nào, bởi vì đối phương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Vì lẽ đó giải quyết tốt hậu quả công việc vẫn là muốn làm. Phong Sơn Môn, Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp hạ lệnh. Là Lão Tứ. Tại Nguyên Nhị Sư Huynh nói. Ngươi mang mấy cái đệ tử, đem những video này truyền đi, nhất định phải nhanh, hiện tại Bắc Giã khu truyền, sau đó lại truyền đến những địa phương khác đi, nhất định phải truyền càng rộng càng tốt, cầm theo tiền, dạng này cũng dễ làm chuyện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Vâng. Chuyện này chỉ có thể dùng để trấn nhiếp bọn hắn, sau khi tin tức truyền ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, bất quá nếu là bọn hắn dám đối với chúng ta Lục Thảo Môn động thủ, hoặc là chúng ta Lục Thảo Môn thật xảy ra chuyện, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ trở thành chủ yếu nhất hoài nghi đối tượng, thanh danh của bọn hắn cũng hủy, bất quá đây chỉ là thấp nhất nhất đẳng bảo hộ, bọn hắn những người này vì lợi ích là cái gì cũng có thể làm đi ra, cho nên vẫn là muốn bao nhiêu mấy tầng bảo hộ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu thật muốn khai chiến sao. Tại bọn hắn đi vào chúng ta Lục Thảo Môn một khắc này, chiến đấu liền tránh không được, trận mỏ ngọc mạch là chúng ta phát triển căn bản, bọn hắn trực tiếp muốn đi, đây chính là không cho chúng ta bất luận cái gì đường sống a. Bọn hắn là hy vọng một mực áp chế chúng ta, không hy vọng chúng ta phía dưới những này sơn môn phát triển, vậy chúng ta muốn phát triển, liền tránh không được có chuyện như vậy phát sinh. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu ta hiểu được. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tử Long. Tử Long, đi một chuyến hoang vực, cho ta thông chi nơi đó yêu thú, tùy thời chuẩn bị bình định hoang vực bên trong tất cả sơn môn trận mỏ ngọc mạch, một người sống không lưu, chỉ cần bọn hắn dám khai chiến, đây chính là đưa bọn hắn món quà lớn đầu tiên. Tốt, ta hiện tại sẽ để cho thủ hạ thông chi. Tử Long nói. Hắn là sẽ không rời đi Hạ Thiên bên người, đây là hoang vực chi chủ phân phó. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu cho ta một tấm bản đồ đi, nơi này giao cho các ngươi. Yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có việc. Thôn Bằng nói. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, vạn sự cẩn thận, những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều không phải dễ trêu. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rời đi. Hạ Thiên cuối cùng là phải rời đi, bất quá lần này trước lúc rời đi. Hắn cần phải làm là giúp Lục Thảo Môn giải quyết tất cả ngoại hoạn, những này ngoại hoạn chính là đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, mà lại hắn còn muốn đi tìm kiếm trị liệu Thôn Bằng biện pháp. Cẩn thận một chút, Hồng Hồ tiến lên nhắc nhở. Ân, ta sẽ cẩn thận, các ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu như có chuyện, liền ngay lập tức cho ta biết, các ngươi biết ta rất nhanh liền có thể gấp trở về. Hạ Thiên nói. Chúng ta không có việc gì, có sơn môn đại trận tại. Mà lại chúng ta gần nhất cũng đều sẽ thúc giục các đệ tử tu luyện, chỉ cần các đệ tử tất cả đều tu luyện, vậy chúng ta liền có thể ứng phó hết thảy nguy cơ, mà lại liền xem như đối phương động thủ, cũng tuyệt đối sẽ không trắng trợn động thủ. Thôn Bằng nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão, gặp lại. Vất vả, Thái Thượng Đại Trưởng Lão chắp tay nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, có chút chắp tay, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này bọn hắn những người này đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Kẻ này tại, ta Lục Thảo Môn có thể không lo. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy liền không có chuyện gì có thể uy hiếp nói chúng ta. Thôn Bằng nói thẳng. Hắn đối Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Hạ Thiên thực lực hắn cũng là phi thường rõ ràng. Mà lại lần này Hạ Thiên ra ngoài, thế tất sẽ náo cái long trời lở đất, mà lại Hạ Thiên lần này đi ra ngoài. Tựa như là mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người ghi nhớ tên của hắn. Hạ Thiên. Cái tên này cũng nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mới là một đầu chân long, chúng ta nhỏ như vậy Lục Thảo Môn, là giam không được hắn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cảm khái nói. Đúng vậy a, bên ngoài mới là thuộc về hắn thế giới. Hồng Hồ cũng là cười một tiếng, hắn đã sớm biết Hạ Thiên muốn rời đi, vì lẽ đó hắn cũng ủng hộ Hạ Thiên lựa chọn. Thần Long ra biển. Thế tất sẽ để cho lại nổi sóng gió. Xuất thủy mặt, thượng vân tiêu, thiên địa vì đó biến sắc, hết thảy đều muốn chấn động theo. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên đã xuất hiện tại Lục Thảo Môn bên ngoài. Tốt nhất đừng bước ta nổi điên a. Hết chương 5954. Chương 1955 đánh lên địa chấn môn. Người đăng FPO. Hạ Thiên rời đi Lục Thảo môn về sau, hắn trực tiếp tìm được gần nhất mấy cái cao cấp sơn môn, hắn lần này đi qua, vô cùng đơn giản, đó chính là lần lượt đi tiếp, không quản là cái kia sơn môn, hắn đều sẽ từng cái đi qua, đơn giản điểm tới nói, hắn là đi đàm phán. Nhưng là nếu như nói khó nghe một chút, hắn chính là đi đập phá quán. Hô! Hạ Thiên đầu tiên lựa chọn gần nhất một cái cao cấp sơn môn địa chấn môn. Cái sơn môn này lúc trước hắn liền đi qua. Hắn ban đầu muốn gia nhập sơn môn học tập trận pháp thời điểm, cân nhắc chính là vân trận môn, về sau bị cái kia có tiền công tử cho lấy đi về sau, hắn liền đi địa chấn môn, thế nhưng là đi địa chấn môn về sau, hắn lại bị người ta gây chuyện, kết quả địa chấn môn cũng không thể gia nhập. Cuối cùng gia nhập Lục Thảo môn. Lần này đi, hắn cũng không phải tuyển chọn gia nhập địa chấn môn, mà là đi tìm địa chấn môn phiền phức. Đương nhiên, hắn cũng không phải bởi vì lúc ấy đối phương không có muốn hắn mà đi trả thù, hắn lần này đi, là vì trận mỏ ngọc mạch cùng chuyện giết người. Bọn hắn giết trong những người này liền có địa chấn môn người. Vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải cho những này sơn môn một cái công đạo. Nếu không về sau những này sơn môn không thể thiếu muốn tìm Lục Thảo môn phiền phức, cùng nó bị động chờ đợi đối phương tìm phiền toái, không bằng chủ động xuất kích. Địa chấn môn xuống. Có không gian kim ngư, Hạ Thiên cũng đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Rất nhanh, hắn liền đến địa chấn môn phía dưới Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên cầu kiến địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão. Hạ Thiên tối thiểu nhất lễ nghi vẫn là phải nói. Lục Thảo môn, một cái trung cấp sơn môn đệ tử mà thôi, có tư cách gì thấy chúng ta thái thượng đại trưởng lão thủ vệ phi thường khinh thường nói, bọn hắn thế nhưng là cao cấp sơn môn, vì lẽ đó là trong lòng xem thường trung cấp sơn môn. Trong mắt bọn hắn, chỉ có đỉnh cấp sơn môn mới có thể để cho bọn hắn khúm núm. Ai, thật dễ nói chuyện, các ngươi liền không thể thật tốt đối đãi a. Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn hiện tại là tại thật tốt cùng những người này nói chuyện, nhưng là những người này lại không hảo hảo phản ứng hắn, hắn tới là tìm phiền toái, nhưng vẫn là khách khí như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng là bây giờ những người này thế mà căn bản cũng không phản ứng Hạ Thiên. Không đi thông báo. Khó mà làm được. Hạ Thiên lần này tới đây mục đích đúng là vì nhìn thấy đối phương thái thượng đại trưởng lão, sau đó thật tốt tâm sự, nếu như có thể nói chuyện lời nói, vậy liền cho chuyện mở, nếu như không thể nói chuyện lời nói, cái kia Hạ Thiên liền động thủ. Uy hiếp. Vũ lực. Hạ Thiên cùng lắm thì liền dùng vũ lực trấn áp, khiến cái này người biết, chỉ cần hắn Hạ Thiên tại, vậy liền không có người có thể động Lục Thảo môn, nếu có người hiểu Lục Thảo môn, vậy sẽ phải đụng phải hắn vô tận trả thù. Hắn Hạ Thiên lửa giận có thể trả thù cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước, hắn lại tới đây kỳ thật cùng lúc ấy đối phương những người kia là đồng dạng một cái mục đích tiên lễ hậu binh. Lễ hắn đã làm xong. Tiếp xuống liền muốn binh. Lui về, đây chính là chúng ta địa chấn môn phạm vi, nếu như ngươi còn dám đi lên phía trước, liền giết chết bất luận tội. Đối phương nói thẳng. Mà lại bọn hắn tất cả đều lộ ra ngay binh khí. Hắn vừa mới nói xong, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xung quanh những người kia tất cả đều chỗ sung yếu lấy Hạ Thiên xuất thủ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ, các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta, xông lên cũng chỉ có thể bị đánh mà thôi. Hiện tại đi thông báo các ngươi thái thượng đại trưởng lão, liền nói Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên cầu kiến, ta nhớ hắn nhất định sẽ thấy ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia tất cả đều dừng bước, vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ nhanh vô cùng, bọn hắn cũng đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên bản sự cũng không yếu. Nếu như bọn hắn xông lên, cũng kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Rất nhanh. Bên trong có người đưa tin đi ra. Để hắn tiến đến. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, hắn vừa mới đi vào sơn môn bên trong. Cửa ra vào liền đứng đầy địa chấn môn đệ tử, những đệ tử này từng cái tất cả đều là ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Đây là muốn cho ta một hạ mã uy a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hắn trực tiếp đi hướng phía trước, hắn căn bản cũng không có quan tâm hai bên những người kia là cái gì cái nhìn. Địa chấn môn. Nhân số thật đúng là không ít, mặc dù mỗi lần địa chấn môn chiêu thu đệ tử số lượng cũng không nhiều. nhưng là địa chấn môn đệ tử cũng có mấy vạn người, mà lại thực lực của những người này cũng đều không kém. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nơi này, đại bộ phận đều là trận pháp sư. Nếu như những người này đi ra địa chấn môn đi một chút tiểu thành thị lẫn vào, cái kia đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đi chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên mới nhìn đến địa chấn môn những cao thủ kia, lúc này Thái Thượng Đại trưởng lão an vị tại phía trước, mà Hạ Thiên vị trí cũng là ở phía dưới, xung quanh ngồi đầy người. Bên cạnh hắn có một ngụm chảo dầu. Trong chảo dầu dầu nóng hổi, vừa nhìn liền biết là loại kia yêu thú dầu trơn dầu, loại này dầu so trên địa cầu dầu nhiệt độ cao nhiều lắm. Nếu như một người tu luyện bị ném vào, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp bị dầu chiên. Tham kiến các vị sư bá sư thúc, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, cũng không có khom người, cũng không có chắp tay, chỉ là ngoài miệng nói một câu như vậy. Hừ. Phía trên truyền đến một đạo hừ lạnh thanh âm, các ngươi Lục Thảo môn người thế mà còn dám tới chúng ta địa chấn môn, chúng ta đoạn thời gian trước đi các ngươi Lục Thảo môn hơn 30 sư huynh đệ đi nơi nào. Đó là một thái thượng trưởng lão. Lúc này hắn cũng là nhìn hằm hằm Hạ Thiên, mà lại hiển nhiên là bày ra một bộ Hạ Thiên trả lời hắn không hài lòng, hắn liền muốn ý tứ động thủ. A, cái kia hơn 30 người a, hẳn là đều chết hết. Hạ Thiên nói. Chết. Tất cả đều chết rồi. Mà lại hắn còn nói như thế tùy ý. Ngươi muốn chết, tên kia thái thượng trưởng lão nói xong trực tiếp liền muốn phóng tới Hạ Thiên. Ta lần này tới là tới đàm phán, nếu như các ngươi không có ý định đàm luận, hoặc là các ngươi trước ra tay với ta, vậy ta liền sẽ không cùng các ngươi nói chuyện. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ né tránh, mà là đứng ở nơi đó, giọng nói bình hòa nói. Dừng tay. Đạp. Tên kia thái thượng trưởng lão công kích lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên trước mặt, nhưng lại gắng gượng ngừng lại. Vừa rồi gọi lại tay chính là địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão, vừa rồi hắn vẫn luôn không nói gì, lúc này hắn cũng coi là mở miệng. Mà lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt của hắn cũng đồng dạng nhìn về phía thái thượng đại trưởng lão thứ nhất, ta dám đến, ta liền không có cái gì tốt sợ, thứ hai, các ngươi chỉ sợ vẫn không giết được ta. Khẩu khí thật lớn a, mặc dù ngươi là Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử, nhưng ngươi chẳng qua là một cái trung cấp sơn môn thủ tịch đại đệ tử mà thôi, chúng ta nơi này chính là cao cấp sơn môn. Chúng ta nơi này nội môn đệ tử có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi, lại càng không cần phải nói nơi này có nhiều như vậy cao thủ. Địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão nói. Hết chương 5955. Chương 5956, ta không phải đến thương lượng. Người đang FPO. Mỉa mai. Xung quanh những người kia nhìn Hạ Thiên ánh mắt đều là tràn đầy mỉa mai, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có bản lãnh gì đối phó nhiều người như vậy. Mặc dù thủ tịch đại đệ tử khẳng định là bên trong sơn môn trong hàng đệ tử mạnh nhất, thậm chí khả năng so với bình thường thái thượng trưởng lão đều mạnh. Thế nhưng là đệ tử cuối cùng chỉ là đệ tử mà thôi. Mà lại một cái trung cấp sơn môn thủ tịch đại đệ tử, trong mắt bọn họ, giống như là một chuyện cười đồng dạng. Thật sự là không sợ bị người cười rơi răng hàm a, một cái Lục Thảo môn đệ tử, thế mà cũng dám ở chúng ta địa chấn môn như thế cản rỡ. Một tên địa chấn môn thái thượng trưởng lão phi thường khinh thường nói. Bạch. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp lướt ngang tới, nhìn chòng chọc vào người kia. Ngạch. Người kia cảm giác mình phía sau lưng mát lạnh, mới vừa rồi bị Hạ Thiên tiếp cận thời điểm, hắn có một loại cảm giác, giống như là bị một đầu dã thú theo dõi đồng dạng, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Có muốn thử một chút hay không nhìn? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ồ, người kia bày ngay ngắn thân thể của mình, nơi này chính là địa chấn môn, hắn nhưng là địa chấn môn thái thượng trưởng lão, nếu như bị Hạ Thiên một ánh mắt liền cho chấn trụ, vậy liền thật mất mặt. Về sau còn lấy cái gì mặt mũi đi đối mặt địa chấn môn đệ tử a? Tất cả hắn cũng là bày ra phi thường khinh thường thái độ, ngươi muốn làm sao thử. Hắn cho rằng, nơi này là hắn sân nhà, mà lại một cái nho nhỏ Lục Thảo môn đệ tử, hắn căn bản cũng không cần để ý. 3 giây đồng hồ bên trong, nếu như ta bắt không được đầu của ngươi, coi như ta thua. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hút. Xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn trước đó cho rằng Hạ Thiên nói có thể là tỉ thí một chút loại hình, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên vừa lên đến chính là muốn giết người. Mà lại nói cũng quá cản rỡ, 3 giây đồng hồ bên trong liền cầm xuống đầu của hắn. 3 giây cầm xuống một cái thái thượng trưởng lão đầu người, loại chuyện này quả thực chính là đang nói đùa a. Mà lại Hạ Thiên còn chưa nói quy củ, nói cách khác, chung quanh bọn họ người cũng có thể cùng một chỗ trợ giúp phòng ngự, dù sao cũng không có cái gì dễ nói, đến lúc đó Hạ Thiên khẳng định là không thể thắng. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là muốn nhìn, người 3 giây đồng hồ bên trong làm sao. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lâu cao cao bay lên. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ, mà lại nhanh như vậy liền đem tên kia thái thượng trưởng lão đầu lâu cho chặt đứt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó. Hắn giết thái thượng trưởng lão, chúng ta muốn báo thù cho thái thượng trưởng lão. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó xung quanh những người khác cũng tất cả đều đi theo hô lên, trong lúc nhất thời, xung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều muốn xông lên ý tứ, bọn hắn phảng phất là muốn đem Hạ Thiên cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía thái thượng đại trưởng lão, ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi đi. Yên tĩnh. Thái thượng đại trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, ngươi lại dám tại chúng ta địa chấn môn giết chúng ta thái thượng trưởng lão, ngươi cũng quá không đem chúng ta địa chấn môn để ở trong mắt. Thật sao, vừa mới bắt đầu ta đã nói qua muốn cùng hắn cược, hắn cũng nói không tin, đây xem như công bằng đối chiến đi, đương nhiên. Nếu như ngươi coi ta là khiêu khích, cái kia cũng không có vấn đề, dù sao ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, đó chính là nói một chút, nếu như nói tốt, vậy liền rời đi, nếu như đàm luận không tốt, ta liền giết người, giết tới ngươi đồng ý cho đến. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá bây giờ nụ cười của hắn để người nhìn qua lại có một loại cảm giác không rét mà run. Hạ Thiên đi lên liền giết một người, hiệu quả như vậy là phi thường rõ ràng. Đặc biệt là hắn hiện ra mình thực lực. Liền để trong này người càng thêm sợ hắn. Hừ, chúng ta địa chấn môn nếu như bị ngươi một cái trung cấp sơn môn tiểu tử hù dọa, vậy chúng ta cũng không cần lăn lộn. Địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão sau khi nói xong vung tay lên, người chung quanh nháy mắt toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Địa chấn môn làm sao có thể nhận sợ? Bọn hắn thế nhưng là có mình ngạo khí. Nếu như cứ như vậy nhận sợ, về sau chẳng phải là không ngóc đầu lên được. Hạ Thiên mỉm cười, ngươi thật giống như quên một vấn đề, đó chính là các ngươi những này cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn đi lục thảo môn những người kia vì cái gì tất cả đều chết rồi, ta nghĩ ngươi so với ai khác đều rõ ràng đi đều là hạng người gì đi. Hạ Thiên vô cùng tùy ý. Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên, địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão lại trực tiếp xứng sở tại nơi đó, lúc này tay của hắn lơ lửng ở nơi đó, hoàn toàn vung không nổi nữa. Không sai. Hạ Thiên nhắc nhở hắn điểm này. Đó chính là đi lục thảo môn những người kia tất cả đều chết rồi, kỳ thật tin tức này hắn đã sớm biết, những người kia trên thân tất cả đều trói lại sinh mệnh ngọc bài, vì lẽ đó bọn hắn thời điểm chết, những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn ở giữa liền đã tương thông tức giận. Hắn phi thường rõ ràng, đến đó đều là một chút thực lực cường đại người, có thể nói, nhiều như vậy cao thủ, liền xem như đối bọn hắn địa chấn môn xuất thủ, địa chấn môn cũng tuyệt đối gánh không được. Thế nhưng là bọn hắn lại tất cả đều chết tại lục thảo môn bên trong. Điều này cũng làm cho những này cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn vô cùng chấn kinh, bất quá bọn hắn tạm thời cũng không thể phân tích ra là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó hắn cũng liền quên. Lúc này Hạ Thiên nhắc lên chuyện này, hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới. Mà lại hắn còn minh bạch một cái đạo lý, đó chính là lục thảo môn dám phái một cái thủ tịch đại đệ tử tới. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới địa chấn môn sẽ không để hắn rời đi sao? Tất cả đi xuống địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, ta nói xuống dưới, địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Những người kia cuối cùng cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Lúc này hiện trường chỉ để lại mấy cái thân phận cao nhất người. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Địa chấn môn thái thượng đại trưởng lão hỏi. Rất đơn giản, các ngươi muốn đối phó chúng ta lục thảo môn, ta cũng giết các ngươi người, sự tình thanh toán xong, từ nay về sau, cũng không tiếp tục phải có muốn đối phó lục thảo môn ý nghĩ, nếu không không quản các ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều nhất định sẽ giết các ngươi, mà lại không cần cho rằng ta tại cùng các ngươi nói đùa, đồng thời ta cũng cảnh cáo các ngươi một điểm, chỉ cần ta nghĩ, các ngươi tại hoang vực bên trong trận mỏ ngọc mạch cùng các ngươi người ở bên trong, nháy mắt liền sẽ toàn bộ bị giết, tuyệt đối không nên chất vấn ta là thật là giả. Bởi vì ta hiện tại liền có thể hạ lệnh. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng. cũng rất mạnh thế. Đúng rồi, ta lại tuyên bố một điểm, ta tới, không phải đến thương lược, mà lại súng bắn chim đầu đàn, các ngươi những này sơn môn chắc chắn sẽ không tất cả đều đàng hoàng, vì lẽ đó ta khẳng định phải đối mấy cái sơn môn xuất thủ trấn nhiếp một chút, ta hy vọng ngươi là một người thông minh, không cần bắt các ngươi địa trấn môn đệ tử mạng đến cược, đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng ta là đang khoác lác, ngươi cũng có thể thử một chút. Hạ Thiên thanh âm càng ngày càng lạnh. Mà nơi này còn lại mấy người này thì là một câu cũng chưa hề nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hết chương 1956. Chương 1957 Long Vân Sơn Trang đột kích. Người đang FPO. Đối phương không nói lời nào, Hạ Thiên cũng không có khách khí, người có thể bảo trì ngắm nhìn thái độ, nhưng là tuyệt đối đừng làm để cho mình hối hận sự tình. Đạp. Hạ Thiên cũng không có chờ đối phương đáp ứng, hiện tại loại tình huống này, đối phương là không thể nào trực tiếp đáp lại, nếu không sẽ thật mất mặt, bất quá đã bọn hắn không có trả lời, vậy liền đại biểu bọn hắn đã đồng ý Hạ Thiên thuyết pháp. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không trông cậy vào hắn như thế mấy câu liền có thể thật khiến cái này người không có tiểu động tác. Muốn những người này triệt để không có tiểu động tác, vậy sẽ phải bọn hắn xuất hiện sợ hãi, xuất hiện e ngại, vừa nghĩ tới muốn đối phó Lục Thảo Môn, liền đầu tiên sẽ nghĩ tới một cái đáng sợ tồn tại. Mà cái này đáng sợ tồn tại, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên như là đã muốn động đến bọn hắn, liền sẽ làm ra đại động tác, nếu không là không có cách nào đối phó bọn gia hỏa này. Mặt khác một chỗ. Lão Trang chủ, chúng ta hết thảy tụ tập 30 vạn đại quân, đại bộ phận đều là thuộc hạ gia tộc và nhà bạn tộc người. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Nghe được hắn. Người đủ rồi, 30 vạn đại quân, làm sao đều có thể bình định Lục Thảo Môn. Lão Trang chủ hài lòng nhẹ gật đầu, hắn lần này làm ra như thế lớn chiến trận đến, chính là vì đối phó Lục Thảo Môn. Long Vân Sơn Trang cho tới nay đều là một cái chiến đấu Sơn Trang, có thể nói là bị rất nhiều người chỗ sợ hãi. Bất quá hắn trước đó một mực công kích đều là một chút phổ thông gia tộc và Sơn Trang. Cho tới bây giờ đều không có đối loại này Sơn Môn động thủ một lần, hắn lần này đối Lục Thảo Môn động thủ. Một mặt là bởi vì Lục Thảo Môn đúng là giết hắn ba cái cháu trai, một mặt khác cũng là bởi vì Lục Thảo Môn là một sơn môn, đây là hắn lần thứ nhất đối sơn môn động thủ, nếu như lần này đánh xinh đẹp, cũng nhất định có thể đối cái khác sơn môn sinh ra lực trấn nhiếp. Đây đối với Long Vân Sơn Trang tương lai phát triển mà nói, tuyệt đối là phi thường có ý nghĩa, mà lại về sau đây cũng là khoác lác vốn liếng, đối với gia tộc khác cùng thế lực uy hiếp năng lực. Vì lẽ đó xuất chinh lần này, bọn hắn làm đến sôi sùng sục lên. Nguyên bản hơn nửa tháng liền có thể chạy đến, thế nhưng là bọn hắn gắng gượng muốn đi 3 tháng. Bọn hắn chính là hy vọng tin tức này truyền đến toàn bộ Bắc Dã khu. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Dã khu đều sẽ biết chuyện này, đến lúc đó Long Vân Sơn Trang liền triệt để nổi danh, bọn hắn Long Vân Sơn Trang thậm chí có thể sẽ trở thành Bắc Dã khu thứ nhất lớn Sơn Trang. Thứ nhất đại chiến đấu Sơn Trang. Đây mới là hắn mơ ước tồn tại. Vì lẽ đó lúc này cái này lão trang chủ cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn muốn xem đến Long Vân Sơn Trang huy hoàng. Lão trang chủ, tin tức đều đã truyền ra ngoài, mà lại chúng ta còn bỏ ra rất nhiều tiền truyền bá tin tức, bên ngoài bây giờ người cơ hồ tất cả đều phải biết chuyện này. Một tên thủ hạ nói. Ân, hướng mặt ngoài truyền càng nhanh càng tốt, phái thêm một số người đi truyền tin tức. Ta muốn để toàn bộ Bắc Dã khu tất cả mọi người cũng nghe được tin tức này. Long Vân Sơn Trang lão trang chủ nói thẳng. Vâng. Long Vân Sơn Trang dã tâm vô cùng lớn. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên mấy ngày nay đem những cái kia cao cấp sơn môn tất cả đều đi một lượt. Đương nhiên, ở giữa hắn cũng đi một chuyến núi Kết Nghĩa, tìm cái kia 12 cái huynh đệ, giao cho bọn hắn nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Cái kia 12 cái huynh đệ thế nhưng là vẫn luôn đang chờ Hạ Thiên phân phó. Hiện tại vừa tiếp xúc với đến Hạ Thiên mệnh lệnh, bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Cho tới nay, Hạ Thiên đều là thần tượng của bọn hắn, mà lại bọn hắn có thể có thực lực bây giờ, đều là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, là Hạ Thiên để bọn hắn trưởng thành đến dạng này, vì lẽ đó bọn hắn cũng vẫn luôn hy vọng có thể cùng Hạ Thiên hỗn. Bất quá Hạ Thiên không thu tiểu đệ, cũng không có dẫn bọn hắn đi, bọn hắn vẫn luôn đang đợi Hạ Thiên có một ngày có thể cần bọn hắn. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục cần bọn hắn. Cái này để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Đừng đề cập nhiều cao hứng. Mỗi một cái đều là thấy chết không sờn. Tất cả cao cấp sơn môn đi qua, Phương pháp cơ hồ là cùng địa chấn môn giống nhau như đúc, đó chính là uy hiếp. Hạ Thiên một người liền uy hiếp tất cả cao cấp sơn môn, bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một mình hắn lực uy hiếp chẳng qua là kinh hãi những này cao cấp sơn môn. Vì lẽ đó hắn còn muốn làm một ít chuyện, về phần hắn việc cần phải làm, vậy liền khẳng định là có thể trấn nhiếp bọn gia hỏa này sự tình. Đó chính là nhất định phải đối đỉnh cấp sơn môn xuất thủ, những này cao cấp sơn môn tất cả đều là ngắm nhìn thái độ, bọn hắn đều đang đợi lấy đỉnh cấp sơn môn thái độ, nếu như đỉnh cấp sơn môn xuất thủ xử lý Hạ Thiên, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đối Lục Thảo môn triển khai bí mật thế công, thậm chí là trực tiếp diệt sát Lục Thảo môn. Nhưng là nếu như ngay cả đỉnh cấp sơn môn đều nhận sợ, vậy bọn hắn những này cao cấp sơn môn cũng chỉ có thể thảo luận nữa. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Hạ Thiên còn sống, vậy bọn hắn cũng không dám đem Lục Thảo môn thế nào, về sau cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Lục Thảo môn trưởng thành. Bất quá tất cả đây hết thảy, tất cả đều tại mấu chốt cuối cùng thời khắc. Đó chính là đỉnh cấp sơn môn. Những cái kia đỉnh cấp sơn môn tự nhiên cũng nghe ngóng chuyện gần nhất. Bọn hắn cũng nhận được cao cấp sơn môn đụng phải Hạ Thiên tình huống, vì lẽ đó bọn hắn đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị. Hiện tại bọn hắn chính là đang chờ đợi Hạ Thiên đưa tới cửa. Đạp! Hạ Thiên trong rừng rậm xuyên qua. Tiếp xuống chính là đỉnh cấp sơn môn A. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gần nhất cái này mấy lần cao cấp sơn môn hành trình đều vô cùng thuận lợi. Bởi vì những này cao cấp sơn môn đều thông khí. Bọn hắn đem tiền đặt cược áp tại đỉnh cấp sơn môn trên thân. Vì lẽ đó tiếp xuống lần này, tuyệt đối không có trước đó dễ dàng như vậy. Thiên cảnh môn A, Hạ Thiên phía trước chính là thiên cảnh môn, hắn cái này một chạm cũng chính là thiên cảnh môn. Hắn cùng thiên cảnh môn trước đó mặc dù cũng có một chút mâu thuẫn nhỏ. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Chân chính để hắn nhất định phải đánh lên thiên cảnh môn cũng là bởi vì lần này trận mỏ ngọc mạch sự kiện. Cũng là vì bảo trụ Lục Thảo môn, mặc dù Hạ Thiên dọc theo con đường này đều là vô cùng cường thế, có thể nói là có chút khi dễ người. Nhưng hắn là vì phản kích mà khi dễ người. Thiên cảnh môn trước cổng chính, lúc này đã là trận địa sẵn sàng, sơn môn đại trận đều đã mở ra. Những người này chơi tốt, bọn hắn làm như thế, chính là vì phòng ngừa ta đi vào, căn bản cũng không tiếp đãi ta, vậy ta cũng không có khả năng đi vào nháo sự. Hạ Thiên hiện tại đã thấy rõ ràng đối diện mục đích. Cái này cái gọi là đỉnh cấp sơn môn. Trực tiếp đem sơn môn đại trận mở ra. Để Hạ Thiên vào không được, dạng này Hạ Thiên liền không có biện pháp cùng bọn hắn đàm phán, đây cũng là một loại biến hướng kéo dài vấn đề thời gian. Kéo tới Hạ Thiên rời đi, vậy bọn hắn cũng liền có thể tiếp tục đối phó Lục Thảo môn. Đương nhiên, làm như vậy, Hạ Thiên liền sẽ có chỗ cố kỵ, cuối cùng có thể chủ động hòa đàm. Đây cũng là mục đích của bọn hắn. Bất quá bọn hắn quá coi thường Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng dạng này liền có thể bức bách Hạ Thiên khuất phục, đáng tiếc. Xem ra phải thật tốt cùng bọn hắn chơi một trận, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên cảnh môn. Hết chương 5957. Chương 5958 đánh lên thiên cảnh môn. Người đang FPO. Tử Long, thông chi thủ hạ của ngươi. Đem thiên cảnh môn tại hoang vực bên trong trận mỏ ngọc mạch cho ta hòa, đã bọn hắn muốn cùng ta chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn chậm rãi chơi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng những này sơn môn vạch mặt, nếu như hắn không lấy ra chút cường độ, những người này liền thật hợp lý hắn Hạ Thiên là dễ khi dễ. Vâng, đại nhân Tử Long đáp lại nói. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, hắn đi tới đối phương sơn môn trước đại trận mặt. Sơn môn đại trận, cái này hắn có thể phá không ra, cái này cùng phổ thông trận pháp khác biệt, loại này trong đại trận diệu dụng vô tận. Lục Thảo môn sơn môn đại trận hắn đã nhìn thấy qua, có thể nói, chỉ cần sơn môn đại trận mở ra, cơ hồ liền xem như mấy vạn người công kích, cũng sẽ tất cả đều chết ở nơi đó, đây chính là sơn môn đại trận chỗ tốt. Mặc dù Hạ Thiên thực lực bây giờ cường hãn, thế nhưng là nếu như hắn ngạnh xông, cũng xông không qua cái sơn môn này đại trận. Các ngươi trốn tránh thật là ta tốt, ta liền ở chỗ này chờ, 7 ngày, ta tin tưởng 7 ngày sau, chính các ngươi sẽ ra tới. Hạ Thiên la lớn. Hắn biết. Đối phương hiện tại khẳng định đang giám thị hắn, vì lẽ đó thanh âm của hắn cũng sẽ truyền vào đi. 7 ngày. Thời gian này tuyệt không dáng dấp. Trong 7 ngày này, Bắc Giã Khu lại phát sinh rất nhiều chuyện. Bắc Giã Khu trước kia xem như một cái tương đối an bình địa phương, mặc dù mỗi ngày cũng đều có rất nhiều chiến đấu, nhưng đại bộ phận đều là các loại thế lực nhỏ ma sát, thế nhưng là gần nhất ma sát đều là một chút thế lực lớn. Mà những này ma sát tất cả đều bởi vì một điểm, đó chính là Lục Thảo Môn. Một cái trung cấp sơn môn. Trước kia Bắc Giã Khu sơn môn cơ hồ sẽ rất ít bị người để mắt tới, bởi vì sơn môn bên trong là có trận pháp sư, không người nào nguyện ý đắc tội trận pháp sư, mà lại nói không chừng người ta dạy dỗ tới qua bao nhiêu cái cao thủ lợi hại cùng trận pháp sư, mà những cao thủ kia cùng trận pháp sư hiện tại cũng đều ở bên ngoài bốn phía du lịch, nói không chừng hỗn đến địa vị gì. Nếu quả như thật diệt người ta sơn môn, cái kia nói không chừng về sau sẽ có sự tình gì phát sinh. Nhưng là bây giờ Lục Thảo Môn lại bị để mắt tới. Hiện tại để mắt tới bọn hắn lớn nhất chính là trong truyền thuyết chiến đấu Sơn Trang. Long Vân Sơn Trang. Lần này Long Vân Sơn Trang để mắt tới Lục Thảo Môn, có thể nói là gióng trống khua chiêng, trực tiếp chủ tập 30 vạn đại quân, danh xưng là muốn san bằng Lục Thảo Môn, vì lẽ đó cái này hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Bất quá một bên khác, Lục Thảo Môn cũng phát ra không ít video. Cái video này cũng dẫn nổ toàn bộ Bắc Giã Khu. Video nội dung chính là các lớn đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn cùng đi Lục Thảo Môn gây chuyện, muốn ép buộc người ta Lục Thảo Môn giao ra mình trận mỏ ngọc mạch, nội dung là 10 phần phách lối. Thoáng một cái liền làm cho cả Bắc Giã Khu hết thảy mọi người tất cả đều chấn kinh. Trước kia trong mắt bọn họ, những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều là phi thường thần thánh, thậm chí có thể nói là phi thường sùng bái đối tượng. Bọn hắn cho rằng những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn đều là loại kia tố chất phi thường cao, tiên nhân đồng dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ tất cả đều tan vỡ. Bọn hắn thế mà lộ ra dạng này sắc mặt. Thật không nghĩ tới a, đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn lại là như vậy, thiệt thòi ta trước kia còn như vậy hướng tới bọn hắn, hiện tại thật là hối hận muốn chết. Ai, ta cũng là a, ta trước kia cũng rất sùng bái bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn thế mà làm loại chuyện này. Đây quả thực là cường đạo hành vi a. Cường đạo tối thiểu nhất còn muốn điểm mặt, cho người ta một điểm đường sống, bọn hắn đây là muốn bức tử Lục Thảo Môn a. Lục Thảo Môn vừa mới phát sinh biến cố, tổn thất nặng nề, muốn phát triển, bọn hắn chẳng những không giúp đỡ, còn đi đoạt người ta trận mỏ ngọc mạch. Lúc này toàn bộ Bắc Giã Khu đều đang nghị luận chuyện này. Những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn cũng tiếp đến tin tức này, bọn hắn ngay lập tức làm ra phản ứng. Mà lại tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Làm ra phản ứng về sau, bọn hắn liền bắt đầu có hành động. Lần này bọn hắn hành động rất đơn giản. Đó chính là trực tiếp tuyên bố. Đây là tung tin đồn nhảm. Bọn hắn nói đây đều là giả, những người kia cũng không phải bọn hắn đỉnh cấp tới cửa cùng cao cấp sơn môn người. Bọn hắn cùng Lục Thảo Môn quan hệ trong đó phi thường tốt, căn bản lại không tồn tại những chuyện này. Thế nhưng là một chút người hữu tâm phát hiện. Ở trong đó người, là bọn hắn trước kia thấy qua, đều là cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn thái thượng trưởng lão. Đương nhiên, những cái kia nhận biết những này người, cũng không thể ra ngoài làm chứng, nếu không liền xem như triệt để đắc tội cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn. Bởi vì bọn họ giải thích. Vì lẽ đó hiện tại chuyện này cũng coi là bị đè xuống một chút, bất quá vẫn là có rất nhiều người đang nghị luận loại chuyện này, lúc này những cái kia thảo luận người cũng cho rằng. Về sau Lục Thảo Môn nếu như xảy ra chuyện, khẳng định là những này đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn dở trò quỷ. 7 ngày sau đó, Thiên Cảnh Môn tiếp đến một cái phi thường đáng sợ tin tức. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, không xong, chúng ta tại hoang vực bên trong hết thảy mọi người tất cả đều chết rồi, trận mỏ ngọc mạch cũng thất thủ. Cái gì Thái Thượng Đại Trưởng Lão lập tức sững sờ. Những người kia sinh mệnh ngọc bài tất cả đều vỡ vụn, một cái cũng không có. Khẳng định là tất cả đều chết rồi. Đáng ghét, 7 ngày, thật là 7 ngày, nhất định là hắn dở trò quỷ, người tới, theo ta ra ngoài giết hắn. Thái Thượng Đại Trưởng Lão phẫn nộ nói, đây chính là trận mỏ ngọc mạch a. Là bọn hắn nguồn kinh tế a, bọn hắn phát triển chính là muốn dựa vào cái này trận mỏ ngọc mạch. Nếu như không có cái này trận mỏ ngọc mạch, vậy bọn hắn Thiên Cảnh Môn về sau phát triển cũng sẽ đụng phải rất lớn xung kích. Thậm chí có thể sẽ bị kẻ đến sau đuổi kịp a, hơn nữa còn sẽ cùng cái khác đỉnh cấp sơn môn kéo ra chênh lệch. Nghĩ đến đây, hắn liền phẫn nộ phi thường. Hạ Thiên một cái nho nhỏ trung cấp sơn môn thủ tịch đại đệ tử, lại dám chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, mặc dù những cái kia cao cấp sơn môn đem Hạ Thiên truyền rất lợi hại, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên chỉ có một người, bọn hắn là đỉnh cấp sơn môn, nơi này mỗi cái đều là cao thủ, mà lại nhân số cũng không ít. Vì lẽ đó những người này một người công kích một lần, đều có thể đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt ở chỗ này. Đạp đạp. Thiên cảnh môn bắt đầu chuẩn bị, trong lúc nhất thời cái này đỉnh cấp sơn môn người ở bên trong tất cả đều bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn muốn đi ra ngoài chém giết Hạ Thiên. Kỳ thật Hạ Thiên canh giữ ở thiên cảnh môn bên ngoài tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Bên ngoài cũng không ít người nhìn chằm chằm tình huống nơi này. Đương nhiên, cũng bao quát những cái kia đỉnh cấp sơn môn cùng cao cấp sơn môn, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể náo thành cái dạng gì, cũng muốn nhìn xem thiên cảnh môn đến cùng có thể hay không đối phó Hạ Thiên. Hô! Chân núi Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra là đến thời gian a. Đại nhân, thủ hạ của ta làm việc, ngài yên tâm. Tử Long phi thường tự tin nói. Ân, một hồi liền buông ra cho ta đánh, có thể giết bao nhiêu, cho ta dùng lớn nhất công kích, ta muốn dùng thiên cảnh môn làm một cảnh báo, cảnh cáo cái khác cao cấp sơn môn cùng đỉnh cấp sơn môn cảnh báo. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 5958. Chương 5959 lần này không nói. Người đang ép video. Không sai, hắn đã triệt để chuẩn bị xong, tiếp xuống hắn chính là muốn đánh lên thiên cảnh môn. Nhìn thấy Hạ Thiên động, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cũng tất cả đều tinh thần tỉnh táo, hiện tại Lục Thảo môn cùng các đại sơn môn ở giữa sự tình đều là lớn tin tức a, chỉ cần làm đi ra, tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt. Vì lẽ đó bọn hắn ở đây cũng đều là muốn thu hoạch được trực tiếp tình báo. Mau nhìn, hắn đi lên, có phải là muốn đánh lên đi à? Một người, một mình hắn đánh lên đi sao có chút không thể nào, mặc dù hắn là Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử, bất quá nơi này chính là đỉnh cấp sơn môn A, nơi này mỗi một người đệ tử đều là trận pháp sư, thực lực cường hãn, một mình hắn, đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng đi. Đúng vậy A. Loại chuyện này thật là không có khả năng phát sinh a. Bọn hắn thật không nghĩ ra Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, nếu quả như thật là muốn đánh lên đi, cái kia cũng quá nói nhảm một điểm đi, dù sao loại chuyện này nghe vào chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là một cái lớn tin tức, bọn hắn vẫn là đang đợi kết quả, dù là Hạ Thiên chết ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể chế tạo một trận tin tức. Rất nhanh. Tới cửa đại trận mở ra. Hừ, người gọi Hạ Thiên đúng không, người thật giống như là khinh người quá đáng. Thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão thanh âm băng lãnh, hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Khinh người quá đáng có các ngươi khi dễ người sao, các ngươi người đi chúng ta Lục Thảo môn liền muốn chúng ta trận mỏ ngọc mạch, chúng ta không giao, liền muốn huyết tẩy chúng ta Lục Thảo môn, chúng ta giao, cũng còn muốn cho chúng ta giao ra thông đạo. Ngươi nói, đến cùng ai khi dễ người? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão cũng xem đến phần sau có người, vì lẽ đó hắn dứt khoát không thừa nhận, loại chuyện này đương nhiên là không thể thừa nhận. Tốt, không thừa nhận đúng không? Vậy thì tốt, ngươi dám thề sao? Nếu như các ngươi thiên cảnh môn phái người đi chúng ta Lục Thảo môn làm những chuyện này, vậy các ngươi thiên cảnh môn tất cả mọi người chết không yên lành, mỗi người đều là chết cả nhà. Mỗi người tại tu luyện thời điểm tất cả đều muốn gặp được bình cảnh, mỗi người đều sẽ bị thiên lôi oanh sát, ngươi dám thề sao? Hạ Thiên nói hai lần cái kia năm chữ. Ngươi dám thề sao? Hiển nhiên cái này đã là đang bức bách đối phương. Hừ, ta mới lười nhác cùng như ngươi loại này tiểu tử chấp nhặt. Thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão tự nhiên là không dám thề, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn là phái người đi làm những chuyện này. Chột dạ thật sao, không dám liền nói không dám. Hạ Thiên nói. Ngươi một cái nho nhỏ Lục Thảo môn đệ tử, nếu như ta cùng ngươi nói mấy cái này, ta quá thấp kém. Thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão trực tiếp bắt đầu chuyển đổi đề tài. Hắn lại không muốn đi thề. Được rồi, dù sao ta tới đây cũng không phải cùng các ngươi đàm luận đúng sai, cũng không phải cùng ngươi nghiên cứu những vấn đề này. Ta lại tới đây mục đích rất đơn giản, đó chính là giết người, ta lần này tới không nói phán. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lần này không nói phán. Hạ Thiên thái độ đã rất rõ ràng, trước đó hắn đi những cái kia cao cấp sơn môn thời điểm, đều là đi qua đàm phán, Nhưng là hiện tại, hắn đi tới đỉnh cấp sơn môn, lại dứt khoát không nói phán, trực tiếp liền hô hào muốn giết người. Loại thái độ này đã là hết sức rõ ràng. Khẩu khí thật lớn a, người coi nơi này là địa phương nào rồi, nơi này chính là thiên cảnh môn, đỉnh cấp sơn môn, chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử thúi liền dám nói giết người. Thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão phi thường khinh thường nói. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là một quyền đánh ra, sau đó hai quyền đụng vào nhau, người kia thân thể lui về sau ba bước. Thủ tịch đại đệ tử. Nam tử này chính là thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử, bản lãnh của hắn cũng không phải thổi phồng lên, hắn cũng là một cái thành danh người, mà lại danh khí so trước đó Lục Thảo môn thủ tịch đại đệ tử một đêm còn muốn lớn. Đại sư huynh xuất thủ. Xung quanh những cái kia thiên cảnh môn đệ tử tất cả đều là hưng phấn nói. Thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử a. Hắn ý xuất thủ rất đơn giản, đó chính là muốn cùng Hạ Thiên trước đơn đấu. Dù sao hai người đều là thủ tịch đại đệ tử. Bất quá Hạ Thiên sau lưng những người kia vừa rồi lại phát hiện một vấn đề. Đó chính là thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử là đánh lén, thế nhưng là Hạ Thiên tùy tiện đánh một quyền. Thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử thế mà liền lui về sau ba bước, thoáng một cái liền nhìn ra chênh lệch của song phương. Hạ Thiên. Quả nhiên không đơn giản. Thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão cũng là một người thông minh, vừa rồi một màn kia hắn tự nhiên cũng chú ý tới tất cả mọi người nghe lệnh, hắn lần này khi đi tới khiêu khích chúng ta thiên cảnh môn, cùng loại người này không cần thiết nói giang hồ quy củ, chúng ta thiên cảnh môn quy củ rất đơn giản, không quản là tới một người, vẫn là đến 100 vạn người. Chúng ta đều là cùng tiến lên, tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, giết hắn cho ta. Hắn làm như thế, chính là cho thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử bậc thang xuống. Bằng không mà nói, thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử cũng không biết nên làm cái gì tốt, nếu như tiếp tục đánh, hắn khả năng không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng là nếu như không đánh, vậy chẳng phải là muốn bị chỗ nha người đều coi thường. Hô! Hắn hiện tại cũng là thở dài một hơi. Rốt cục muốn khai chiến. Phía sau những người kia từng cái trên mặt cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu chờ mong một trận chiến này, nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đối Hạ Thiên còn một tia hy vọng cũng không có. Cái kia trải qua vừa rồi Hạ Thiên công kích bắt đầu. Bọn hắn đối Hạ Thiên cũng có chút kỳ vọng. Bất quá bọn hắn đồng dạng không cho rằng Hạ Thiên một người có thể đối phó toàn bộ thiên cảnh môn. Đem hắn đưa vào tới. Thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão nói thẳng. Mục đích hắn làm như vậy là không muốn để cho phía ngoài những người kia nhìn thấy chuyện kế tiếp, cũng không hy vọng bọn hắn thu video, nếu không đối thiên cảnh môn thanh danh không tốt lắm. Bất quá dạng này cũng đúng lúc thành toàn Hạ Thiên. Hạ Thiên trước đó là không cách nào tiến vào sơn môn trong đại trận, bây giờ đối phương dẫn đường, hắn tự nhiên là trực tiếp giết đi vào. Qua 10 phút tả hữu, sơn môn đại trận lần nữa mở ra. Người bên ngoài không cách nào tiến đến. Mà Hạ Thiên thì là đã xuất hiện tại sơn môn đại trận bên trong. Thiên cảnh môn nội bộ. Đương nhiên, thiên cảnh môn người chắc chắn sẽ không sử dụng sơn môn đại trận đi công kích. Sơn môn đại trận là quần công, nếu như số lượng địch nhân vô cùng nhiều, bọn hắn khẳng định sẽ dùng, nhưng là bây giờ địch nhân chỉ có Hạ Thiên một cái, vậy liền không cần thiết. Tiểu tử thúi, lần này ngươi sẽ chết phi thường thảm rồi. Hết chương 5959. Chương 5960 thật to cảnh báo. Người đăng FPO. Giết. Bọn hắn đã làm tốt chém giết Hạ Thiên chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. Tử Long, cho ta thật tốt náo một trận. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên ngón tay của mình chiếc nhẫn, trên mặt trực tiếp lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn cũng là dự định thật tốt hoạt động một chút. Ngao. Tử Long nháy mắt xuất hiện. Tại Tử Long xuất hiện một khắc này, người chung quanh tất cả đều bị chấn kinh. Bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy đầu này Tử Long đến cùng là từ chỗ nào đi ra. Oanh. Bọn hắn ngây người, Tử Long cũng sẽ không, hắn nhận được mệnh lệnh chính là giết, Hạ Thiên cho hắn mệnh lệnh, vì lẽ đó hắn xuất thủ liền trực tiếp là đại sát tứ phương, người của đối phương rất nhiều. Mà lại tất cả đều đứng chung một chỗ, cái này cho Tử Long tốt nhất cơ hội công kích. Hiện tại Tử Long cũng là trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương. Ầm ầm. Cái đuôi của hắn hung hăng đập vào trên mặt đất, Lúc này một hàng kia hơn 100 người, trực tiếp bị Tử Long một lần công kích mẫn diệt, bọn hắn đứng quá khẩn mật, thậm chí ngay cả phản kháng cùng cơ hội chạy trốn đều không có. Giết! Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc động. Trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương. Cái gì thiên cảnh môn thái thượng đại trưởng lão lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thả ra một đầu dạng này quái vật đến, một đầu Tử Long. Hiện tại hắn cũng có chút được vòng. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên một người liền dám đến tiến đánh bọn hắn thiên cảnh môn. Đầu này Tử Long lực công kích thật là đáng sợ. Hắn những đệ tử kia ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có. Kỳ thật thiên cảnh môn đệ tử cùng lục thảo môn trước đó đệ tử đồng dạng, bọn hắn đại bộ phận đều không có trải qua cái gì sinh tử chi chiến, vì lẽ đó bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cơ hồ là số 0, có chút bản sự, nhưng là một khi loạn lên thời điểm, liền triệt để không biết nên làm sao làm, chỉ có thể đi theo những trưởng lão kia chạy loạn. Cái này biến thành bia sống. Hoàn toàn chính là bị tàn sát. Mà những thái thượng trưởng lão kia mặc dù có kinh nghiệm, bất quá bọn hắn cũng không biết Tử Long lợi hại. Vì lẽ đó tại bọn hắn muốn phản kích thời điểm, cũng tất cả đều là bị Tử Long chém giết. Tử Long chính là một cái cao công kích phòng thủ cao ngự biến thái yêu thú, thực lực của hắn vô cùng cường đại. Có thể nói, hắn mỗi một lần công kích, đều có thể mang đi ít nhất hơn 10 người tính mệnh, tốc độ của hắn cũng quá nhanh, những người kia căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, về phần những người kia công kích. Bọn hắn ngay cả Hạ Thiên lực phòng ngự đều không phá được, càng không cần nhắc tới là Tử Long phòng ngự lực. Phải biết, Tử Long lực phòng ngự thế nhưng là so Hạ Thiên càng khủng bố hơn. Ầm ầm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương, chung quanh những người kia, cơ hồ không có hắn một hiệp địch nhân. Lúc này cái kia thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử cũng đã cho ngươi hoàn toàn thấy choáng, hắn hiện tại thật không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Tử vong, hắn hiện tại cảm nhận được tử vong chân chính, loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Hắn cách tử vong như thế gần. Bởi vì Hạ Thiên đã vọt tới trước mặt hắn. Đồng dạng là thủ tịch đại đệ tử, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch quá xa. Chết đi, Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh vào thiên cảnh môn thủ tịch đại đệ tử trên thân. Mặc dù thực lực của hắn so một đêm mạnh hơn một chút, nhưng là hắn kinh nghiệm tác chiến hiển nhiên là không có một đêm nhiều, mà lại liền xem như hiện tại một đêm đụng phải Hạ Thiên, cũng chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Tử vân bảng thứ ba giã quỷ chiến thần đều đã bị Hạ Thiên cho xử lý. Hắn lại coi là cái gì đâu. Ầm ầm. Một kích thành công, Hạ Thiên căn bản cũng không có dừng lại, đặc điểm của hắn chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, mà lại hắn để mắt tới người này nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là người này danh vọng rất cao. Thủ tịch đại đệ tử, có thể nói là các đệ tử bên trong mạnh nhất. Mà lại cũng là nhiều người nhất sùng bái. Hiện tại Hạ Thiên giết hắn, cái kia các đệ tử trong lòng phòng tuyến khẳng định sẽ ngay lập tức sụp đổ. Phốc! Chém giết! Hạ Thiên trực tiếp đem hắn chém giết. Đại sư huynh chết rồi! Đại sư huynh chết rồi! Xung quanh rất nhiều đệ tử thậm chí là bắt đầu từ bỏ chống lại, khi nhìn đến đại sư huynh tử vong thời điểm, bọn hắn là thật khống chế không nổi mình nội tâm sợ hãi, tại thời khắc này, bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn thật sợ hãi! Sĩ khí lớn rơi a. Đừng hốt hoảng, không cần loạn, chỉ cần cùng một chỗ công kích, liền có thể chém giết bọn hắn. Thái thượng đại trưởng lão vội vàng hô, thủ tịch đại đệ tử chết cho hắn rung động cũng không nhỏ, bất quá bây giờ bọn hắn nơi này có nhiều như vậy người, hắn cũng không cho rằng bọn hắn khẳng định sẽ thua. Giết! Hạ Thiên cùng Tử Long hoàn toàn chính là tại đại sát tứ phương. Lúc này chung quanh những thái thượng trưởng lão kia đã bắt đầu bày trận. Bọn hắn hiển nhiên là muốn dùng trận pháp phong tỏa ngăn cản Tử Long, muốn vây khốn Tử Long, bọn hắn cho rằng, chỉ cần khốn trụ Tử Long, cái kia chém giết Hạ Thiên liền là phi thường chuyện dễ dàng. Ngao! Tử Long trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Hắn ghét nhất chính là trận pháp, trước đó hắn cũng là một mực bị giam tại trận pháp bên trong, có thể nói, trận pháp chính là hắn ác mộng a, vừa nhắc tới trận pháp, cả người hắn liền triệt để điên cuồng. Hiện tại những người này thế mà còn dám đem hắn nhốt tại trong trận pháp. Cái này để hắn trực tiếp bạo nộ rồi. Ầm ầm. Cuồng oanh loạn tạc a. Thừa dịp hiện tại, giết hắn. Thái thượng đại trưởng lão trực tiếp dẫn người thẳng hướng Hạ Thiên, bọn hắn cũng biết muốn vây khốn Tử Long cũng không có dễ dàng như vậy, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, cái kia Tử Long chỉ sợ cũng liền sẽ mình biến mất đi, dù sao Tử Long là Hạ Thiên mang tới. Giết! Xung quanh những người kia tất cả đều đánh về phía Hạ Thiên. Tới thật đúng lúc a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn đã chăm chú vào Thái Thượng Đại Trưởng Lão trên thân. Vừa rồi hắn chém giết thủ tịch đại đệ tử, thiên cảnh môn đệ tử sĩ khí lớn rơi, nếu như hắn lại giết Thái Thượng Đại Trưởng Lão, như vậy những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão chẳng phải là cũng sẽ trực tiếp sĩ khí giảm nhiều. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp thẳng hướng thiên cảnh môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Giết! Hạ Thiên cảnh môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng nhìn thấy Hạ Thiên mục đích, sau đó vội vàng bắt đầu lui về phía sau. Xung quanh những người kia cũng kịp phản ứng, tất cả đều là hướng về Hạ Thiên cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão vị trí giữa công kích, bọn hắn là muốn lợi dụng công kích ngăn trở Hạ Thiên. Đương đương! Đáng tiếc! Bọn hắn quá coi thường Hạ Thiên, bọn hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, căn bản là không có thể ngăn cản ở Hạ Thiên bước chân, Hạ Thiên cứ như vậy dễ dàng trực tiếp xuyên qua. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới Thái Thượng Đại Trưởng Lão trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.